Chương 4261, Tử Thần, 1, nữ thương khách lạnh lùng nói, dù là bị thương, thu thập ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Đã gặp mặt, muốn đánh trước một trận hay không? Nói xong, đôi mắt màu tím nhạt của nàng hiện ra chiến ý không chút nào che giấu, ngươi yên tâm, ta vẫn sẽ giống như ngày xưa, áp chế tu vi đến tiêu chuẩn tương đương ngươi, cam đoan không lấy lớn bắt nạt nhỏ. Tô Dịch lại lắc lắc đầu, thản nhiên nói, ta cũng không có tâm tư ức hiếp một nữ nhân bị thương, cũng không muốn chiếm chút tiện nghi này, muốn đánh nhau cũng được, chờ ngươi khỏi thương thế rồi nói sau. Hy Ninh và Lạc Thiên Đô đều giật mình, rung động không thôi. Hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch đối mặt một nữ thương thần thực lực khủng bố đến mức sâu không lường được thế này, lại vẫn cường thế cùng không khách khí như vậy. Ở trong mắt người khác, thần linh cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn lên, nhưng Tô Dịch lại chưa từng đi nhìn lên thần linh. Xét đến cùng, mọi người đều là kẻ truy cầu trên đại đạo mà thôi, đơn giản là cảnh giới cao thấp khác biệt mà thôi. Không cần nhìn lên. Lại nào cần sùng bái. Chính bởi vì như thế, một ít hành động của hắn, ở trong mắt người khác mới sẽ tỏ ra khác người như vậy. Ngay lúc này, ai cũng rõ, nữ thương khách kia là một vị thần thực lực sâu không lường được. Hơn nữa còn có thể không chịu quy tắc cùng trật tự trói buộc, hàng lâm tiên giới, bản thân cái này đã rất không thể tưởng tượng. Cũng bởi như thế, giống Hy Ninh cùng Lạc Thiên Đô nhân vật cấp thần tử đến từ thần vực bực này, mới sẽ ôm tâm lý kính sợ cùng kiên kỵ đối với nữ thương khách, coi đối phương là tiền bối để đối đãi. Nhưng Tô Dịch lại khác. Hắn sớm từ lúc ở nhân gian giới, đã giao thủ hai lần với nữ thương khách, hơn nữa mỗi lần đều thắng một chút, lại nào cần kiên kỵ đối phương. Ra ngoài Hy Ninh cùng Lạc Thiên Đô dự kiến, sau khi nghe được Tô Dịch nói, nữ thương khách vẫn chưa tức giận. Nàng nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, thôi được, bây giờ ra tay quả thật không thích hợp, người đã đến đây, có lẽ. A Thải tiểu cô nương kia cũng liền được cứu rồi. A Thải làm sao vậy? Trong đầu Tô Dịch kìm lòng không được hiện ra hình tượng một thiếu nữ bộ dáng thanh tú xinh đẹp, chỗ mi tâm, có một dấu ấn đồ đằng màu vàng rắn nuốt đuôi, nhớ về năm đó ở trong hỗn độn bổn nguyên U Minh chi địa, hắn và A Thải lần đầu gặp nhau, đối phương hóa thành một con tằm vàng. Đang hấp thu lực lượng của cây luân hồi vạn đạo. Thẳng tới về sau, Tô Dịch mới tìm hiểu được, A Thải chính là bất hủ tiên tằm, trời sinh nắm giữ bất hủ áo nghĩa, có thể tự do tự tại xuyên qua ở giữa thời không giới vực. Nữ thương khách nói, nàng bị nhốt ở trong thời không giới bi, trên khuôn mặt nàng hiện lên một chút ấy nấy không dễ phát hiện, nói tới, nàng lần này bị nhốt cũng có liên quan với ta, lúc trước, ta vẫn luôn nghĩ cách cứu nàng, đều lấy thất bại kết thúc. Trong lời nói khó giấu được hối hận cùng lo lắng. Thương thế trên người ngươi, cũng có liên quan với cứu viện A Thải. Tô Dịch hỏi, nữ thương khách gật gật đầu, lúc trước, ta cùng các tử thần kia từ trong kỷ nguyên trước kéo dài tồn tại chém giết, không cẩn thận bị một lão gia hỏa đánh lén, dẫn tới chịu một chút vết thương ngoài da. Vết thương ngoài da. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, nữ thương khách đang cố ý che giấu. Thương thế của nàng sợ là hơn xa vết thương ngoài da có thể so sánh. Kế tiếp, Tô Dịch lại hỏi một ít vấn đề, trải qua nữ thương khách giải thích nghi hoặc, rốt cuộc đại khái hiểu chuyện là thế nào. Tử thần, trong miệng nữ thương khách, chính là một đám thần hài khủng bố nhất trong thiên khí cựu thổ này, lúc còn sống đều là tồn tại như đứng đầu trong chúng thần kỷ nguyên trước. Khác với thần hài bình thường, các tử thần này đạo thể tuy tổn hại nghiêm trọng, nhưng lại kéo dài tồn tại, ngoài ra, thần hồn tuy bị hủy. Nhưng có lại lực lượng ý thức bảo tồn. Người bình thường, thậm chí căn bản không thể nhận ra, bọn họ thật ra sớm đã là một cái xác, các tử thần này vẫn luôn canh giữ ở cấm khu chỗ sâu nhất của thiên khí cựu thổ này, mảng cấm khu đó tràn ngập khí tức bất hủ, có thể khiến bọn họ tồn tại gần như vĩnh hằng bất diệt. Nhưng mảnh cấm khu đó cũng như một lồng giam, mang các tử thần kia vĩnh hằng vây ở nơi đó. Chỉ cần rời khỏi, sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Ngoài ra, ở trong mảng cấm khu kia, có một thời không giới bi từ kỷ nguyên trước lưu lại. Một tòa giới bi, ngăn cách hàng rào thời không giữa kỷ nguyên này cùng kỷ nguyên trước, thần bí mà cấm kỵ. Theo lời của nữ thương khách, tòa thời không giới bi kia, rất có thể chính là chí bảo một vị nhân vật cấp chúa tể kỷ nguyên trước bao trùm ở phía trên dòng sông vận mệnh để lại. Chính là vì hoàn toàn ngăn cách kỷ nguyên trước cùng kỷ nguyên này liên hệ, hoàn toàn mang mọi thứ của kỷ nguyên trước đều phong ấn lại. Bí ẩn như vậy, khiến Tô Dịch cũng lâm vào chấn động, nhớ tới lúc ở quỷ khắp thiên quật, từng từ một nữ tử thần nhiệt nơi đó nghe được một ít bí ẩn. Trong kỷ nguyên trước, cũng chính là Linh Vũ kỷ nguyên, có một vị tồn tại vượt lên trên dòng sông vận mệnh, được tôn xưng là Ma Thần Đại Nhân. Hơn nữa, nữ tử thần nhiệt kia tin tưởng vững chắc, Linh Vũ kỷ nguyên chưa bị diệt, bởi vì vị Ma Thần Đại Nhân kia tuyệt đối sẽ không để tất cả cái này xảy ra. Chương 4262, Tử Thần, 2, mà bây giờ, từ chỗ nữ thương khách biết bí ẩn của thời không giới bi, khiến Tô Dịch không khỏi sinh ra liên tưởng, tòa thời không giới bi kia, có thể chính là vị Ma Thần Đại Nhân kia để lại hay không? Hắn nói ra phỏng đoán của mình, hướng nữ thương khách tiến hành chứng thực. Nữ thương khách rất kinh ngạc, không ngờ Tô Dịch thế mà cũng từng nghe nói vị Ma Thần Đại Nhân này trong Linh Vũ kỷ nguyên, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng trở nên có chút cổ quái. Cuối cùng, nàng chỉ gật gật đầu, nói mặc dù không phải vị Ma Thần Đại Nhân này để lại, cũng nhất định có liên quan với hắn. Về phần A Thải vì sao sẽ bị vây ở trong thời không giới bi, nguyên nhân cũng rất đơn giản. A Thải chính là bất hủ kim tàm, trời sinh có thể xuyên qua giữa thời không giới vực, lúc trước nữ thương khách hy vọng để A Thải hỗ trợ, cùng nhau tiến vào trong thời không giới bi, xem có thể điều tra một phen bí mật của kỷ nguyên trước hay không. Kết quả, A Thải lại bị vây ở trong đó, biết nguyên nhân như vậy, Tô Dịch không khỏi nhíu mày, nói, ngươi không sợ hại chết A Thải cô nương. Đối với việc này, trong lòng nữ thương khách cũng có áy náy, không để ý sự trách mắng trong lời nói của Tô Dịch, thở dài, nếu không có chuẩn bị, ta sao có thể để tiểu nha đầu kia đi chịu chết. Ngươi yên tâm, A Thải không làm sao hết, đơn giản là bị vây khốn mà thôi, nếu không phải ta bây giờ không thể trực tiếp vận dụng toàn lực. Vẹn vẹn một tấm thời không giới bi mà thôi, căn bản không làm khó được ta. Đoạn lời này, có bất đắc dĩ, cũng có một loại tự phụ phát ra từ trong xương tủy. Hy Ninh và Lạc Thiên Đô âm thầm kinh hãi. Đoạn lời này của nữ thương khách, để lộ ra một tin tức quan trọng, đó chính là nàng bây giờ, đã áp chế thực lực. Nếu không, đủ có thể lay động một tòa thời không giới bi có thể xưng là cấm kỵ kia, điều này làm người ta cũng không thể tưởng tượng. Đạo hạnh thật sự của nữ thương khách rốt cuộc ở cấp bậc nào? Nhưng may mắn, ngươi đã đến rồi. Nữ thương khách đột nhiên chuyển đề tài, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, có ngươi ra tay, hẳn có thể giải cứu A Thải. Do đâu thấy vậy? Tô Dịch nói. Đi theo ta. Nói xong, nữ thương khách xoay người bước đi. Đi. Tô Dịch gọi Hy Ninh cùng Lạc Thiên Đô một tiếng. Cùng nhau theo nữ thương khách bước về phía chỗ sâu trong ngọn núi kia, sau thời gian uống chén trà. Tầm nhìn trước mắt lập tức trở nên trống trải vô cùng, dãy núi biến mất, xuất hiện một mảng đại địa rộng lớn. Trên mặt đất như từng bị máu tươi tưới, thấm đẫm màu máu nồng đậm, khắp nơi lưu lại dấu vết chiến đấu, có khe rãnh thật lớn, hố sâu sụp đổ, hư không đứt gãy. Trên bầu trời thì một mảng xám xịt, áp lực lòng người, một luồng khí tức bất hủ nồng đậm. Tràn ngập ra ở chỗ sâu trong một mảnh đất này, cho người ta cảm giác, giống như mảnh thiên địa hoang vắng này vĩnh hằng sẽ không bị diệt. Nữ nhân, ngươi thế mà còn dám tới. Vừa mới đến, một thanh âm lạnh nhạt lãnh khốc đột nhiên vang lên. Âm. Hư không chấn động, một đạo hào quang màu đen chói mắt từ nơi cực xa lướt đến, trong chớp mắt mà thôi, đã xuất hiện ở ngoài nghìn trượng. Hào quang màu đen nổ vang, hóa thành một ông lão thấp bé như người lùn. Hai hàng lông mày trắng phau rũ xuống, tay cầm phất trần, mặc đạo bào cổ xưa, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Nhưng cả người lão lại bốc hơi tử khí khiếp người, một đôi mắt tỏa ra hào quang màu máu quỷ dị, ghê người nhất là, ở nơi mi tâm của lão có một lỗ thủng. Lỗ thủng hãy còn đang trào máu, giống như có thể chảy xuống bất cứ lúc nào. Khi ông lão thấp bé này xuất hiện, trời đất rung rẩy dữ dội, vô số ánh lửa màu đen dựng lên ngút trời. Ở phía sau ông lão thấp bé diễn hóa ra độ đặn một đạo cung thần bí. Đạo cung 33 tầng, mỗi một tầng đại biểu cho một tầng trời. Vô số hư ảnh như thần linh, đóng ở trong 33 tầng đạo cung kia, như các vị thần bao quanh, lộ ra một hình ảnh rung động lòng người. Chẳng qua, quỷ dị là, 33 tầng đạo cung kia tràn ngập tử khí dày nặng quỷ dị, nhìn không giống nơi ở của chúng thần, ngược lại như là các vị thần đặt mình trong một tòa luyện ngục màu đen. Khi nhìn thấy một màn như vậy, chỉ nhìn một cái, Hy Ninh và Lạc Thiên Đô như bị sét đánh, thần hồn với tâm cảnh đều gặp phải sự chấn nhiếp đáng sợ. Vẻ mặt Tô Dịch cũng trở nên ngưng trọng, bởi vì ở trong thức hải của hắn, cửu ngục kiếm yên lặng đã lâu chấn động ong ong, rõ ràng bị kinh động. Một sự uy hiếp trí mạng đập vào mặt, khiến một thân khí cơ của Tô Dịch cũng gặp phải áp chế đáng sợ, có cảm giác hít thở không thông. Trong lòng hắn không khỏi rung động, đây là tồn tại khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ chính là một trong các tử thần nữ thương khách nói? Keng. Một tiếng ngân lạnh lẽo hiu quạnh vang lên. Trực tiếp giống như đại đạo luân âm vô hình, truyền vào trong tai đám người Tô Dịch, nhất thời mang lực lượng chấn nhiếp bọn họ gặp phải hóa giải hết, chỉ thấy nữ thương khách tay cầm trường thương màu xám xanh, xa xa chỉ vào ông lão thấp bé, quát to, đã gặp luân hồi, vì sao không bái? Tiếng như sấm sét kinh động thế gian, từng chữ một ầm ầm nổ vang thiên địa. Nơi xa, ông lão thấp bé sửng sốt, đôi mắt quỷ dị màu đỏ tươi trở nên hỗn loạn, sắc mặt cũng theo đó xảy ra biến hóa, giống như kinh hoảng, giống như sợ hãi, lại giống nhớ lại chuyện gì thống khổ không chịu nổi. Chương 4263, dấu hiệu, 1, ngay cả bóng người lão cũng đang run rẩy, một bức đồ đằng 33 tầng đạo cung kia sau lưng theo đó rung chuyển hẳn lên. Xa xa nhìn, cả người lão bày ra một loại tình trạng phát điên. Điều này làm người ta chấn động, một câu mà thôi, sao có thể khiến một vị tồn tại khủng bố như thế thất thố? Không thể nghi ngờ, mấu chốt ở trên hai chữ, luân hồi. Mà lúc này, Tô Dịch mơ hồ đã hiểu, nữ thương khách sở dĩ cho rằng mình có thể cứu A Thải, rất có thể chính là vì trên chuyện mình nắm giữ luân hồi. Bỗng nhiên, một thanh âm ấm áp như gió xuân vang vọng ở trong thiên địa, luân hồi. Luân hồi ở đâu ra? Trên đời này sớm đã không có luân hồi nha. Nghe được lời này, đôi mắt màu tím kia của nữ thương khách lặng yên co lại. Sau đó, liền thấy một bóng người đột ngột xuất hiện ở trong hư không nơi xa, đó là một nam tử gầy gò mặt nho bào, cả người nhuốm máu, tóc tai bù xù, cả người tràn đầy vết thương sâu có thể thấy được xương, máu thịt đều nứt toát. Nhưng vẻ mặt hắn lại rất ôn hòa bình tĩnh, khuôn mặt gầy gò vỏ vàng ôn nhuận như ngọc, cả người lộ ra một luồng tử khí dày nặng quỷ dị cổ quái. Làm người ta da đầu phát tê là, đầu của nam tử mặt nho bào này không ở trên cổ, mà nâng ở trên tay trái của chính hắn. Dù là bọn Tô Dịch nhìn quen thế sự, lưng cũng không khỏi phát lạnh một trận, như có phát hiện, đầu trong tay nam tử mặt nho bào chuyển động, hướng về bọn Tô Dịch lộ ra một cái mỉm cười, an ủi, đừng sợ, đầu của ta từng bị kỷ nguyên chi kiếp chém đứt, tuy hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng lại không nối lại được, chỉ có thể lấy tay nâng. Nam tử mặt nho bào sau khi đến, ông lão thấp bé như người lùn kia tự như cũng khôi phục lý trí. Con mắt màu đỏ tươi của lão nhìn chằm chằm nữ thương khách, âm trầm nói, nữ nhân, ngươi dám lừa bổn tọa, muốn chết. Lão bùng nổ lao lên, 33 tầng đạo cung phía sau lướt ngang, hướng về nữ thương khách trấn áp chém giết. Vô số hư ảnh thần linh trống giận, uy năng khủng bố che cả bầu trời. Nữ thương khách quét ngang thương qua. Thùng. Trời đất trung chuyển, 33 tầng đạo cung bị ngăn trở. Mà bóng người nữ thương khách cũng theo đó nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa bị đẩy lui. Giọng nói của nàng lạnh như băng, nói, họ Tô, tạm để hắn thấy, cái gì là luân hồi. Được. Tô Dịch giọng điệu bình tĩnh đáp ứng, phất tay áo bào. Một mảng kiếm khí từ bầu trời trút xuống, hóa thành cảnh tượng lục đạo luân hồi, ngang trời hướng về ông lão thấp bé kia trấn áp chém giết. Một cái chớp mắt này, ông lão thấp bé phát ra một tiếng thét chói tai kinh sợ. Bóng người lui bắn về, căn bản là không dám thử đi đối kháng. Nam tử gầy mặt nho bào cũng biến sắc, thật là luân hồi. Khoan ra tay. Các ngươi đã nhận ra, thì nên rõ, nắm giữ luân hồi, là tồn tại đặc thù cỡ nào. Nữ thương khách giọng điệu lạnh nhạt, nơi xa, ông lão thấp bé vẻ mặt đầy kinh sợ, tay chân đều đang run rẩy. Nam tử mặt nho bào thì nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt tràn ngập hồ nghi. Không thể không nói. Bị một tồn tại như tử thần nhìn chằm chằm, trong lòng Tô Dịch cũng trở nên căng thẳng, da thịt đau đớn, sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm bắt nguồn từ bản năng. Nguyên nhân chính là, khí tức của đối phương quá khủng bố, ở trong đối thủ Tô Dịch kiếp này chứng kiến, chỉ có các vị thần từng ở lúc độ kiếp chứng đạo, xuất hiện ở chỗ sâu trong vô tận thời không, có được uy thế đáng sợ bực này. Nữ thương khách chợt vung trường thương trong tay. Một mảng mũi nhọn ngang trời chém về phía nam tử mặt nho bào. Bóng người nam tử mặt nho bào lui bắn về, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi một đòn đột ngột này. Ý gì? Thanh âm nam tử mặt nho bào ôn hòa như cũ, chỉ là sắc mặt lại âm trầm hơn không ít. Nữ thương khách lạnh lùng nói, tôn trọng một chút, cho dù tiểu gia hỏa kia hôm nay rất yếu, nhưng nắm giữ lực lượng luân hồi, hắn cũng không phải ngươi có thể tùy ý soi mói. Một đoạn lời bá đạo vô cùng. Hy Ninh và Lạc Thiên Đô âm thầm kinh hãi, đọ sức như vậy, đổi là bọn họ, sợ là ngay từ lúc đầu tiên đã không chịu nổi. Nam tử mặc nho bào trầm mặc một lát, đột nhiên quay đầu, hướng về Tô Dịch ấy nấy cười, nói, lúc trước, quả thật là ta vô lễ trước, mong đạo hữu chớ trách, nói xong, hướng về Tô Dịch không người chào. Chẳng qua, hắn một tay nâng đầu, cả người tràn đầy vết thương máu chảy đầm đìa, loại dáng vẻ nho nhã lễ độ đó, luôn mang theo theo một hương vị quỷ dị dọa người. Tô Dịch chưa hé răng. Hắn đến bây giờ còn chưa làm rõ, nữ thương khách đang có ý đồ gì. Đã biết sai, thì lập tức rút lui, đừng cản đường. Nữ thương khách tỏ ra càng thêm cường thế. Nam tử mặc nho bào cười cười, nói, các hạ dẫn theo vị đạo hữu nắm giữ lực lượng luân hồi kia tiến đến, chẳng lẽ vẫn là vì cứu Bất Hủ Kim Tàm kia bị nhốt trong thời không giới bi? Không sai. Nữ thương khách nói, có vấn đề. Nam tử mặc nho bào vẫn chưa tức giận, vẫn cười nói, không, ta có thể dẫn đường cho các vị. Nói xong, hắn hướng về Tô Dịch làm một cái động tác mời, liền xoay người cùng ông lão thấp bé như người lùn kia bước về nơi xa xa. Nữ thương khách truyền âm cho Tô Dịch nói, đi theo bên người ta, cái khác không cần lo lắng. Tô Dịch gật gật đầu. Chương 4264, dấu hiệu, 2, lập tức, nam tử mặc nho bào cùng ông lão người lùn kia ở phía trước dẫn đường. Đoàn người đi theo nữ thương khách, hướng về chỗ sâu trong mảng thiên địa vắng lặng hoang vắng kia bước đi. Bầu trời đen tối, mặt đất hiện ra màu máu đậm đặc, như bị máu tươi hoàn toàn tưới đẫm, phóng mắt nhìn quanh, một mảng cảnh tượng hoang vu sinh cơ khô kiệt, vạn vật không còn, tự như ngay cả tiếng gió cũng yên lặng, chỉ còn lại có trống trải cùng vắng lặng. Đến bây giờ, ngươi chung quy nên nói một chút kế hoạch của ngươi chứ? Trên đường, Tô Dịch truyền âm hỏi. Nữ thương khách suy nghĩ một chút, liền đưa ra đáp án, đối với các tử thần từ kỷ nguyên trước kéo dài tồn tại. Chỉ cần ở lại trong cấm khu tràn ngập khí tức bất hủ này, liền có thể vĩnh hằng tồn tại tiếp. Nhưng bọn họ sợ nhất hai việc, thứ nhất, mảng cấm khu này bị diệt, không có gì bất ngờ xảy ra, khi con đường thành thần xuất hiện, hỗn độn bổn nguyên của tiên giới sẽ hoàn toàn bùng nổ, toàn bộ thiên khí cựu thổ đều sẽ hoàn toàn sụp đổ tan rã. Cái này cũng liền ý nghĩa, ở trước khi con đường thành thần xuất hiện, bọn họ nếu tìm không thấy biện pháp giải quyết, tất nhiên sẽ hoàn toàn tiêu vong. Thứ hai, bọn họ sợ luân hồi. Đối với lực lượng luân hồi có nỗi sợ hãi bắt nguồn từ bản năng, giống bọn họ loại thần linh sớm đã chết này, cho dù lúc còn sống lợi hại nữa, nhưng hôm nay chỉ cần dính đến lực lượng luân hồi, sẽ hoàn toàn tiêu vong. Cho nên, trước đó bọn họ phẫn nộ nữa, cũng chỉ có thể chịu đựng, không dám làm bậy. Nói đến đây, nữ thương khách giống như lo lắng Tô Dịch kiêu ngạo, lại bồi thêm một câu, đương nhiên, mấu chốt nhất là có ta. Bọn họ trước mắt cũng chỉ có thể nén giận, ngoan ngoãn phối hợp. Tô Dịch ồ một tiếng, chưa nói gì, nhưng một tiếng ồ đó, lại làm trong lòng nữ thương khách rất khó chịu, không khỏi hung tợn trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, truyền âm nói, tìm một cơ hội, thế nào cũng phải ngược đãi ngươi một trận mới được. Tô Dịch cười cười, nói, sự bất quá tam, ngươi hai lần trước đã thua, nếu lần thứ ba lại thua, ta không có hứng thú giao thủ với ngươi nữa. Mới nói tới đây. Âm. Nơi xa, một mảng thần diễm màu đen như cơn bão thổi quét tới. Mơ hồ có thể nhìn thấy, trong cơn bão thần diễm màu đen kia biến thành hiện lên một bóng người. Đó là một nữ tử tóc tai bù xù, làn da trắng bệch, trên thân thể có từng vết mây giăng khắp nơi giống như con rết, nhìn mà ghê người. Nàng mặc đồ đen cũ nát nhúng máu, lúc hành động, thần diễm màu đen càng quét, như cơn bão nối tiếp trời đất, uy thế khủng bố. Chính là nữ nhân này. Lúc trước đánh lén hại ta bị thương, nhìn thấy nữ tử đồ đen toàn thân tản ra khí tức quỷ dị hung ác này, trong đôi mắt màu tím nhạt của nữ thương khách không khỏi hiện ra một mảng sát khí. Khi nói chuyện với nhau, nam tử mặc nho bào cũng đang nói chuyện với nữ tử đồ đen kia, cũng không biết nói gì, nữ tử đồ đen bỗng nhiên quay đầu nhìn Tô Dịch một cái, liền thu liễm khí tức, theo bên cạnh nam tử mặc nho bào cùng ông lão người lùn. Nhưng một ánh mắt đó của nàng, lại khiến Tô Dịch lòng còn sợ hãi. Trực tiếp như bị hung thần sâu trong cửu uyên nhìn chằm chằm. Bọn họ lúc còn sống rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Tô Dịch nhìn không được truyền âm hỏi. Nữ thương khách thuận miệng nói, yếu nhất cũng là tồn tại cấp chư thiên thần chủ. Chư thiên thần chủ? Đó là đầu sỏ vượt lên trên hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Tồn tại như chúa tể chư thiên. Ở trong thần vực, giống như đăng Phật tổ của Tây Thiên Linh Sơn, chính là một vị chư thiên thần chủ. Tô Dịch cũng không khỏi kinh hãi, ở kỷ nguyên trước, tồn tại cường đại như thế, cũng không ngăn được lực lượng của kỷ nguyên chi kiếp. Nghĩ nghĩ, Tô Dịch lại hỏi, vậy bây giờ bọn họ thế nào? Bọn họ bây giờ, nữ thương khách nghĩ một chút, nói, nếu chỉ luận chiến lực, miễn cưỡng sắp xỉ với thượng vị thần. Tô Dịch, một số kẻ chết từ kỷ nguyên trước, hôm nay tựa như một cái xác, đạo thể tàn phá, thần hồn chỉ còn lại một ít ý thức, cả người bị tử khí bao trùm, nhưng thế mà còn có được chiến lực có thể so với thượng vị thần, cái này quả thực nghe rợn cả người. Làm người ta cũng không thể tưởng tượng, lúc còn sống là chư thiên thần chủ, bọn họ lại nên mạnh đến cỡ nào. Mà ở trên đường kế tiếp, lục tục có tử thần tương tự xuất hiện. Có nam có nữ, bộ dáng đều rất thảm. Nhưng khí tức trên người đều rất khủng bố. Không đến nửa khắc đồng hồ, đã hội tụ hơn 10 người, vẻ mặt Hy Ninh cùng Lạc Thiên Đô đều đã ngưng trọng đến mức tận cùng, để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải lần này có nữ thương khách cùng Tô Dịch, hai người bọn họ đừng nói đến được nơi đây, sớm từ lúc ở vùng núi hoang vu kia, đã rút lui, căn bản không dám vượt qua giới hạn một bước. Quá khủng bố rồi. Cho dù ở thần vực, lấy thân phận bọn họ, cũng chưa từng thấy một đám tử thi đáng sợ như thế, rõ ràng đều sớm đã chết từ kỷ nguyên trước, nhưng lại vẫn như cũ dùng một loại phương thức độc đáo duy trì tồn tại. Hơn nữa còn có linh trí nhất định. Ngươi xác định, bọn họ sẽ không làm bậy. Khi thấy tất cả cái này, Tô Dịch cũng nhịn không được. Dọc theo đường đi, phàm là xuất hiện một tử thần, sẽ lạnh buốt liếc hắn một cái, khiến Tô Dịch cũng hoài nghi, mình đã thành con mồi trong mắt các tử thần kia. Loại cảm giác đó, đặc biệt người ta khó chịu, chương 4265, ma thần hô ta là đạo huynh, một, không xác định. Nữ thương khách lắc lắc đầu, trong một năm, con đường thành thần sẽ xuất hiện, mà các tử thần này chỉ sợ cũng sớm đã phát hiện. Đối với bọn họ mà nói, cái này chẳng khác nào là trong vòng một năm, bọn họ sẽ đối mặt uy hiếp triệt để tiêu vong, ở loại thời điểm này, bọn họ chưa chắc sẽ thành thành thật thật. Dừng một chút. Ánh mắt nàng nghiền ngẫm nhìn Tô Dịch một cái, bọn họ nếu thật sự muốn làm bừa, tất nhiên sẽ xuống tay đối với ngươi, dù sao, ngươi nắm giữ luân hồi, có thể giúp người ta chuyển thế trùng tu, thế này tương đương cho bọn họ thấy được một cơ hội lấy được cuộc sống mới. Tô Dịch, sao, ngươi sợ rồi? Nữ thương khách cười mỉm trêu chọc. Tô Dịch nói, sợ trái lại chưa nói tới, ta chỉ là cho rằng, ngươi nên sớm một chút nói cho ta biết những tình huống này. Nữ thương khách hơi trầm mặt, nói, ngươi yên tâm, ta cam đoan để các ngươi còn sống rời khỏi nơi đây. Hơn nữa về sau, sẽ cho ngươi bồi thường, giọng điệu bình tĩnh, lại có lực lượng không cho phép nghi ngờ. Tô Dịch ngẩn ra, phát hiện trong lời nói của nữ thương khách mang theo một tia ấy nấy không dễ phát hiện. Điều này rất ít thấy. Không thể nghi ngờ, nàng đối với mang mình liên lụy vào trong trận sóng gió này có tâm lý ấy nấy thua thiệt. Tô Dịch đang muốn nói gì? Đôi mắt đột nhiên nheo lại. Chỉ thấy trên bầu trời tối đen nơi cực xa, thế mà lại hiện ra một mảng mây mù như hỗn độn, cực kỳ mờ mịt cùng thần bí. Ở chỗ sâu trong mây mù hỗn độn kia, đang có các luồng ánh sáng đẹp đẽ rực rỡ lóe lên, lấp lánh như tinh tú. Nhưng cẩn thận nhìn, lại bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, không thể thấy rõ những hào quang rực rỡ kia rốt cuộc là cái gì. Tô đạo hữu, đó chính là hình thái ban đầu của chiến trường kỷ nguyên đang hình thành. Hy Ninh đột nhiên nói. Chiến trường kỷ nguyên, Tô Dịch động dung, nhớ tới sớm từ trước khi đến thiên khí cựu thổ, Hy Ninh đã từng nói trong truyền tin, hôm nay trong các cấm khu từ kỷ nguyên trước duy trì tồn tại ở tiên giới, đã có thể nhìn thấy dấu hiệu con đường thành thần xuất hiện. Không thể nghi ngờ, dấu hiệu, trong miệng Hy Ninh, chính là một màn trước mắt nhìn thấy. Ở chỗ sâu trong bầu trời, tầng mây hỗn độn quay cuồng mãnh liệt, có ánh sáng lấp lánh rực rỡ vụt sáng vụt tắt ở trong đó. Cái này đại biểu cho, lực lượng hỗn độn bổn nguyên của tiên giới đã xuất hiện biến động, mà chiến trường kỷ nguyên cũng đã bắt đầu xuất hiện hình thái ban đầu. Giống như thiên địa đại thế bực này, ai có thể ngăn trở? Tô Dịch cảm khái. Thế sự thay đổi, thuận thì sống, chống thì chết. Đối mặt con đường thành thần sắp xuất hiện ở trong một năm tới này, ai cũng không có khả năng đi đối kháng cùng cản trở, chỉ có thể sớm chuẩn bị, đi tranh đoạt cơ hội thành thần xuất hiện trong trận biến hóa kịch liệt này. Mọi người tiếp tục tiến lên. Mà dẫn đội ở phía trước, là cả thảy 17 tồn tại cấp tử thần. Nam tử mặc nho bào kia rõ ràng là nhân vật lãnh tụ trong các tử thần này, đều lấy hắn làm chủ, sai đâu đánh đó. Nửa khắc đồng hồ sau. Trong hư không phía trước xuất hiện ánh lửa thần thánh chói mắt, chiếu khắp bầu trời, huy hoàng như mặt trời. Tử thần bọn nam tử mặc nho bào đều dừng bước. Vẻ mặt đều hiện ra nét kiên kỵ. Đó chính là thời không giới bi, cùng lúc đó, nữ thương khách chỉ nơi xa, nhẹ nhàng mở miệng. Theo đó nhìn lại, chỉ thấy khu vực xuất hiện ánh lửa thần thánh kia xuất hiện một cánh cửa thời không, trình nối thông ngoài bầu trời, dưới đến chỗ sâu trong lòng đất, lớn đến không thể tưởng tượng. Trực tiếp giống như cánh cổng thông thiên. Dòng lũ thời không mênh mông cuồn cuộn, giống như biển cả rộng lớn vô ngần, ở trong cánh cửa thời không chạy chồng rít gào, sinh sôi không thôi, vô cùng vô tận. Mà ở trung ương cánh cửa thời không kia, lơ lửng một tấm bia đá cao gần một thước. Nhỏ bé như vậy, không bắt mắt như vậy. Nhưng tấm bia đá này lại tựa như một vầng mặt trời, chiếu khắp bầu trời, phóng thích vô lượng đại quang minh, cho người ta ý nhị thần thánh bất hủ. Không thể nghi ngờ, đây là thời không giới bi. Bi. Nữ thương khách dẫn theo đám người Tô Dịch bước về phía trước. Một đám tử thần ngay trên con đường phía trước, nhìn thấy bọn họ tới gần, ánh mắt không ít tử thần đều thay đổi, một số càng rục rịch. Không khí cũng theo đó trở nên áp lực. Hy Ninh mím môi, căn bản không cần nghĩ đã biết, các tử thần này nếu ra tay, nàng và Lạc Thiên Đô tuyệt đối không có chút sức nào để chống đỡ. Sắc mặt Lạc Thiên Đô cũng ngưng trọng chưa từng có. Không phải hắn nhát gan, thật sự là các tử thần kia uy thế quá khủng bố. Trong thức hải của Tô Dịch, cửu ngục kiếm rục rịch, như thế nào, muốn ra tay? Ánh mắt nữ thương khách lạnh lùng. Nam tử mặc nho bào cười cười, phất tay nói, đều tránh ra, để bọn họ đi qua. Nói xong, hắn dẫn đầu nhường đường. Tử thần khác thấy vậy, cuối cùng cũng ùn ùn tránh ra. Chẳng qua mặt cho ai cũng nhìn ra, bọn họ tâm không cam tình không nguyện. Nữ thương khách thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, liền dẫn theo đoàn người Tô Dịch tiếp tục tiến lên. Giữa đường, khi đi qua bên cạnh các tử thần kia, ông lão thấp bé như người lùn kia đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói, vị tiểu hữu này, ngươi nhất định phải bảo trọng. Nói xong, lão hướng về Tô Dịch nhếch miệng cười. Chỉ là nụ cười đó lại đặc biệt dọa người. Chương 4266, Ma Thần hô ta là đạo huynh, 2, Tô Dịch liếc lão gia hỏa này một cái, nói, ngươi cũng thế. Ông lão người lùn sửng sốt. Không đợi hoàn hồn, nữ thương khách đã dẫn theo đám người Tô Dịch đi xa, thẳng đến lúc tới trước một cánh cửa thời không kia, nữ thương khách rõ ràng cũng trở nên thoải mái, nói, những thứ chết tiệt kia không dám tới gần, nếu không, nhất định sẽ gặp lực lượng thời không giới bi trấn áp. Tô Dịch gật gật đầu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 tử thần kia vẫn chưa rời đi, mà là xa xa đứng ở nơi đó, đang hướng về bên này quan sát. Nam tử mặc nho bào còn lộ ra nụ cười ôn hòa, hướng về Tô Dịch gật gật đầu. Cái này tỏ ra rất khó hiểu, nhưng lại khiến trong lòng Tô Dịch càng thêm khó chịu. Từ đầu đến cuối, nam tử mặc nho bào này một bộ tư thái bày mưu nghĩ kế, giống như ăn chắc bọn họ, trước mắt chưa động thủ, đơn giản là đang xem một hồi náo nhiệt. Tô Dịch rất rõ loại tâm tính này. Khi hắn nhìn thấy một ít thằng hề nhảy nhót qua lại, bản thân cũng sẽ thờ ơ lạnh nhạt, coi như trò cười để đối đãi. Không thể nghi ngờ, ở trong mắt nam tử mặc nho bào, đoàn người bọn họ chính là thằng hề nhảy nhót, đừng quan tâm thứ chết tiệt đó, cứu A Thải cô nương quan trọng hơn. Nữ thương khách nói. Nàng cũng có loại thể hội này. Tô Dịch gật gật đầu, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trung ương cánh cửa thời không, phía dưới thời không giới bi kia hiện lên một vòng vàng tròn trịa. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một con tằm vàng. Chẳng qua thân thể cuộn lại, hình thành một loại hình thái rắn nuốt đuôi. Tròn, đại biểu cho trọn vẹn cùng bất hủ. Đúng như thái cực, vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi, ở chỗ mi tâm A Thải, có một đồ đằng ấn ký tương tự. Nên cứu như thế nào? Tô Dịch hỏi. Khí tức thời không giới bi kia quá mức mênh mông cùng thần thánh, trấn áp ở trung ương cánh cửa thời không, phụ cận chính là dòng lũ thời không mênh mông cuồn cuộn. A Thải hóa thành tằm vàng, tuy bình yên vô sự, nhưng thoạt nhìn tình cảnh cũng không tốt, giống như lâm vào trong một loại trạng thái phong ấn cổ quái. Ánh mắt nữ thương khách vi diệu, nhắc nhở, ngươi tạm dùng lực lượng luân hồi thử một lần, Tô Dịch ngẩn ra. Nghĩ một chút, hắn nâng tay phải, đầu ngón tay nhất thời quanh quẩn ra các luồng lực lượng luân hồi tối nghĩa thần bí. Sau đó, hắn lấy lực lượng luân hồi kết ấn, điểm ngang trời một cái. Ầm. Một tấm lưới lớn do luân hồi đạo ấn biến thành lao lên ngang trời, tới gần tấm thời không giới bi kia. Luân hồi, nơi xa, khi thấy một màn như vậy, vẻ mặt đám người nam tử mặc nho bào, ông lão người lùn không thể ức chế hiện ra biểu cảm cuồng nhiệt cùng tham lam. Ông, một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Tấm lưới luân hồi còn ở nửa đường, một tấm thời không giới bi kia như có cảm ứng, mặt ngoài màu vàng đột nhiên hiện ra vô số đạo văn phức tạp kỳ dị. Cùng lúc đó, trên thời không giới bi kia cũng toát ra một luồng lực lượng luân hồi. Một luồng lực lượng luân hồi này vô cùng khủng bố, vừa xuất hiện, đã diễn hóa thành một thế giới luân hồi hoàn chỉnh, không chỉ có U Minh Địa Phủ, còn có Nhân Thế, có Chư Thiên Vị Diện. Năm tháng chìm nổi ở trong đó, thế sự thay đổi ở trong đó, chúng sinh vạn linh ở trong đó tiêu tan cùng tân sinh. Như bao quát chư thiên vạn giới. Quán thông ở quá khứ, hiện tại, tương lai. Bao dung thế sự vạn tượng sống và chết luân chuyển cùng luân phiên. Thế giới luân hồi kia quá mức mênh mông, quá mức chí cao, viên mãn như một, vòng đi vòng lại. Lập tức, Tô Dịch sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, giống như ở trên đại đạo, rõ ràng thấy được mục tiêu về sau muốn truy cầu. Đúng vậy, loại lực lượng luân hồi này trước mắt chứng kiến, mới có thể xưng là thật sự chí cao, hoàn chỉnh cùng viên mãn. Đó là một loại thần vận chúa tể chư thiên vạn đạo, một loại khí thế lấy luân hồi định thiên hạ, lấy thiên hạ dung hợp vào luân hồi. Lực lượng bực này, nên là người nào lưu lại? Chẳng lẽ chính là tồn tại trong Linh Vũ Kỷ Nguyên, từng nắm giữ lực lượng luân hồi, được tôn thờ là ma thần đại nhân kia? Nếu như thế, không thể nghi ngờ tiến một bước xác minh, nữ thương khách nói không sai, thời không giới bi này quả thực là vị ma thần đại nhân kia để lại. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch khống chế tấm lưới luân hồi, chậm rãi tới gần. Một cái chớp mắt khi đụng chạm với lực lượng luân hồi dâng trào trên thời không giới bi kia. Âm. Trong thức hải Tô Dịch chợt sinh ra chấn động kịch liệt, cửu ngục kiếm vẫn luôn rục rịch, ở lúc này xảy ra dị biến, xích thần đại biểu cho đạo nghiệp năm kiếp trước, ở lúc này đều vang lên ào ào. Ở lúc này nhìn thấy chuyển thế chi thân của đạo huynh, thật may mắn. Một tiếng cười sang sảng vang lên trong thức hải Tô Dịch. Nhưng hắn lại không nhìn thấy người nọ rốt cuộc là ai, lại ở nơi nào. Các hạ nhận ra ta. Hắn nhịn không được ở trong lòng hỏi. Từng may mắn nghe Trần Tịch đại ca nói đến đạo huynh, chẳng qua, nhìn ra được, đạo huynh hẳn còn chưa từng triệt để thức tỉnh toàn bộ ký ức. Một thanh âm sang sảng kia vang lên lần nữa, đã mang theo một chút tiếc nuối, đáng tiếc, ta hôm nay cũng chỉ là một luồng dấu ấn để lại trong thời không giới bi, không lâu sẽ tiêu tán, chưa thể lấy chân thân gặp đạo huynh, mong rằng bao dung. Tô Dịch ngây dại. Trần Tịch đại ca là ai? Vì sao sẽ nói đến kiếp trước của mình? Chương 4267, Hỗn Độn Kỷ Nguyên, 1, mà tồn tại này từng để lại dấu ấn trong thời không giới bi, rõ ràng sớm biết chuyện mình chuyển thế trùng tu. Chẳng lẽ, đối phương chính là vị ma thần đại nhân kia của Linh Vũ Kỷ Nguyên? Tô Dịch lập tức nhớ tới rất nhiều chuyện. Sớm từ lúc ở nhân gian giới, hắn từng ở trên đường quay về huyền hoàng tinh vực, gặp được một thanh niên thần bí tôn xưng hắn là bá phụ. Thanh niên đó tên là Trần Phát. Từng giúp hắn đối kháng năm vị thần sứ muốn tiến vào huyền hoàng tinh vực, cũng từng nói cho hắn một ít bí ẩn. Trong đó, quan trọng nhất chính là một câu, luân hồi đã hiện, huyền hoàng nên ẩn. Theo Trần Phát nói, ở sau khi mình nắm giữ luân hồi, huyền hoàng tinh vực sẽ bị một mảng lực lượng hỗn độn trật tự bao trùm, hoàn toàn ẩn nấp khỏi thế gian. Trần Phát cũng từng nói, hỗn độn quy tắc kia bao trùm ở trên huyền hoàng tinh giới, thật ra là do kiếp trước nào đó của mình để lại. Đó là vì có một ngày, chém đi những tai họa ngầm này, để con đường luân hồi trùng tu của mình sẽ không bị kẻ thù bên ngoài tính kế. Hơn nữa, cũng là Trần Phát nói cho mình, chờ mình vượt lên trên dòng sông Kỷ Nguyên, tất cả nghi hoặc, tự sẽ rõ ràng. Mà khi mình nắm giữ lưỡi đao luân hồi, phán quyết chư thần, thì có thể cảm ứng được lực lượng hỗn độn quy tắc kia bao trùm ở quanh huyền hoàng tinh giới, do đó tìm về huyền hoàng tinh giới. Đối với việc này, ký ức Tô Dịch khắc sâu nhất. Mà bây giờ, nghe được thanh âm thần bí kia nói đến Trần Tịch, Tô Dịch lập tức liên tưởng đến Trần Phát kia tôn xưng mình là bá phụ. Không thể nghi ngờ, Trần Tịch và Trần Phát là người một nhà, ở lúc mình kiếp thứ nhất còn chưa luân hồi trùng tu, đã quen biết tồn tại thần bí tên là Trần Tịch kia. Mà kẻ lúc này đang nói chuyện với mình, chính là thông qua Trần Tịch, mới biết được chuyện kiếp thứ nhất của mình luân hồi trùng tu. Cho nên, đối phương mới có thể liếc một cái đã nhìn thấu thân phận của mình. Ý thức được một điểm này, Tô Dịch nhìn không được nói, các hạ chẳng lẽ chính là ma thần đại nhân của Linh Vũ Kỷ Nguyên kia, thanh âm sang sảng kia hơi trầm mặt, sau đó cười khổ nói, đây là một cái hung danh ở trên con đường tu hành của ta, là kẻ địch phong, chưa từng nghĩ thế mà cũng bị đạo huynh biết được. Vậy xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Tô Dịch thật sự tò mò. Bởi vì lúc trước ở trong quỷ khắp thiên quật, nữ tử thần nhiệt kia từng nói, vị ma thần đại nhân kia có tên kiên kỵ, liền giống như đại đạo vô danh, hoàn toàn ẩn đi khỏi thế gian. Cho nên, không ai biết tên hắn. Mà bây giờ, đã gặp một dấu ấn đối phương từng để lại, Tô Dịch tự nhiên muốn biết, tên của đối phương rốt cuộc là cái gì. Thanh âm sang sảng kia ấy nấy nói, đạo không thể tùy tiện nói, tên thật của ta, sớm bị bản tôn ẩn đi khỏi thế gian, một khi nhắc tới, nhất định đưa tới tai họa không lường được, mong rằng đạo huynh chớ trách. Chẳng qua, đợi đạo huynh về sau vượt lên trên chư thần, khi tìm kiếm được bí mật vĩnh hằng, tự có thể biết. Ngay cả tên cũng không nói. Tô Dịch có chút cạn lời, tu vi nên đạt tới cỡ nào, mới có thể khiến tên thật của mình trở thành một cấm kỵ. Hắn không thể lý giải, nhưng chịu chấn động mạnh. Vốn, Tô Dịch còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo, nhưng cuối cùng nhịn xuống. Có một số việc, là hắn về sau tự nhiên có thể lần lượt vạch trần đáp án. Ví dụ như kiếp thứ nhất của mình, là như thế nào quen biết với Trần Tịch kia, lại có lai lịch như thế nào? Ví dụ như tục danh thật sự của vị ma thần đại nhân này, xét đến cùng, mọi thứ trước mắt trải qua, đều có liên quan với kiếp thứ nhất, về sau dung hợp lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ nhất, tự nhiên cũng chân tướng rõ ràng. Chẳng qua, không đợi Tô Dịch hỏi, thanh âm sang sảng kia đã chủ động mở miệng, lực lượng của thời không giới bi này, ngăn cách liên hệ giữa Linh Vũ Kỷ Nguyên cùng Kỷ Nguyên khác, có thể coi là một loại lực lượng phong ấn. Thời không giới bi tương tự, tổng cộng có 50 khối, chính là những thời không giới bi này, khiến Linh Vũ Kỷ Nguyên hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Đạo huynh trước mắt nhìn thấy, chỉ là một trong số đó, ngăn cách ở giữa Linh Vũ Kỷ Nguyên cùng Kỷ Nguyên đạo huynh trước mắt đang ở. Chẳng qua, khi con đường thành thần của Kỷ Nguyên này xuất hiện, khối thời không giới bi này cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Nghe xong, Tô Dịch nói, các hạ lúc trước vì sao phải làm như vậy, bản tôn của ta, đã cùng Trần Tịch đại ca tới bên ngoài, hỗn độn Kỷ Nguyên, tìm kiếm con đường tu hành cao hơn. Vì tránh cho ở lúc ta rời khỏi, bị một ít kẻ địch nhân lúc cháy nhà đi hôi của, cho nên trước tiên lưu lại hậu thủ, mang toàn bộ Linh Vũ Kỷ Nguyên hoàn toàn ẩn đi từ trong dòng sông Kỷ Nguyên. Tô Dịch lúc này mới hiểu ra. Cái này và Huyền Hoàng tinh vực bị ẩn đi có hiệu quả như nhau. Đều là đề phòng ở lúc mình không có mặt, bị người ta thừa cơ mà vào. Nghĩ một chút, ma thần đại nhân không biết tên kiên kỵ này, vậy mà lại mạnh đến mức mang tất cả một kỷ nguyên văn minh đều che giấu đi, thủ đoạn bực này liền quá khủng bố rồi. Đạo huynh, thời gian không còn nhiều nữa, một luồng ấn ký này ta để lại sắp biến mất, để ta nói thêm đôi câu, nếu có chỗ không chu toàn, mong thứ lỗi. Đột nhiên, thanh âm sang sảng kia vang lên lần nữa. Chương 4268, Hỗn độn Kỷ Nguyên 2, trong lòng Tô Dịch có một loại cảm giác khác thường, vị ma thần đại nhân này thật sự quá khách khí rồi. Một câu một cái đạo huynh, hơn nữa khi nói chuyện, trong lời nói tràn đầy ý kính trọng. Nhưng vừa nghĩ đến đối phương nghi ngờ là một vị tồn tại đặt chân cảnh giới vĩnh hằng, vượt lên trên dòng sông vận mệnh, Tô Dịch cũng không tránh khỏi có cảm giác được yêu mà sợ. Không thể nghi ngờ, không phải mình lợi hại bao nhiêu, mà là kiếp thứ nhất của mình thể diện quá lớn. Các hạ cứ nói không sao. Tô Dịch nói, thứ nhất, trong kỷ nguyên trước mắt, luân hồi bị chư thiên thần Phật coi là cấm kỵ, chứng minh ở sau khi bản tôn của ta và Trần Tịch đại ca cùng nhau rời khỏi, mọi thứ của hỗn độn kỷ nguyên này, đã xảy ra biến cố kịch liệt nào đó. Mà đạo huynh đã trở thành người duy nhất nắm giữ luân hồi trong hỗn độn kỷ nguyên này, tất nhiên sẽ bị một ít đại địch không thể biết nhằm vào, nghe vậy. Tô Dịch không khỏi nghiêm nghị, nhìn không được nói, ta chỉ biết trong dòng sông kỷ nguyên phân bố nhiều kỷ nguyên văn minh, hỗn độn kỷ nguyên này chẳng lẽ là một trong số đó. Thanh âm sang sảng kia nói, cái gọi là hỗn độn kỷ nguyên, bao quát kỷ nguyên văn minh, đại đạo, sinh mệnh, mọi sự vạn tượng lưu chuyển, cùng với vô tận vô lượng thế sự chìm nổi. Trên dòng sông kỷ nguyên kia, toàn bộ kỷ nguyên văn minh đều chỉ là một bộ phận trong hỗn độn kỷ nguyên. chờ đạo huynh bao trùm trên dòng sông vận mệnh, tự nhiên có thể hiểu. Tô Dịch gật gật đầu. Thanh âm sang sảng kia tiếp tục nói, chuyện thứ hai, ta đã nhìn ra, đạo huynh còn chưa nắm giữ luân hồi trật tự hoàn chỉnh thật sự. Đợi lát nữa ta sẽ để lại cho đạo huynh một dấu ấn luân hồi, đủ có thể khiến lúc đạo huynh chứng đạo thành thần, không đến mức bởi vì nắm giữ lực lượng luân hồi có chỗ thiếu hụt, mà ảnh hưởng đến đại đạo của mình. Trong lòng Tô Dịch chấn động, nói, đa tạ, đạo huynh không cần khách khí, ta dám tin tưởng, khi đạo huynh hoàn toàn thức tỉnh toàn bộ ký ức kiếp trước, đủ có thể bước lên một vô thượng kiếm đồ từng bị đạo huynh truy cầu vô tận năm tháng đó. Thanh âm sang sảng đó nói, một sự kiện cuối cùng, ta có một yêu cầu quá đáng, mong đạo huynh về sau có thể giúp ta quan tâm một chút cảnh hoàng nha đầu kia. Cảnh hoàng. Tô Dịch ngẩn ra. Nó chưa nói tên cho ngươi. Thanh âm sang sảng kia có chút bất ngờ, Tô Dịch nhất thời hiểu, đối phương nói là nữ thương khách kia. Thì ra, đối phương tên Cảnh Hoàng. Nàng cùng các hạ quan hệ thế nào? Tô Dịch hỏi. Nó sao, thanh âm sang sảng kia có chút bất đắc dĩ, là một đứa con gái nhỏ nhất của ta, cũng là một đứa nổi loạn nhất. Ở trước khi ta ẩn đi Linh Vũ Kỷ Nguyên, nó lén rời nhà, cùng sư tôn ta cùng nhau vân du tạo hóa khư. Vẫn chưa an phận ở lại Linh Vũ Kỷ Nguyên. Con gái vị ma thần đại nhân kia. Tô Dịch nheo mắt, thân phận này quá khủng bố rồi, nếu truyền ra, còn không biết sẽ nhấc lên một cơn bão như thế nào. Sau đó, Tô Dịch tự giễu nói, ta hôm nay, còn chưa chứng đạo thành thần, muốn đi quan tâm con gái ngươi, sợ là không đủ sức. Đạo huynh không cần khiêm tốn, đạo huynh bây giờ, dù sao cũng là thân phận chuyển thế trùng tu. Về sau tự có lúc bước lên đỉnh của chư thiên này. Ta cũng rất chờ mong, về sau có cơ hội có thể gặp mặt đạo huynh. Thanh âm sang sảng kia nói xong, đã hoàn toàn yên lặng xuống, cùng lúc đó, Tô Dịch từ trong loại cảm ứng kỳ diệu đó tỉnh táo lại. Chỉ thấy trên thời không giới bi, một tòa thế giới luân hồi hoàn chỉnh lộ ra kia chợt thu nhỏ lại vô số lần, cuối cùng hóa thành một dấu ấn lấp lánh thần bí, lao vào trong thức hải của hắn. Đó là dấu ấn luân hồi. Giống như một ngọn đèn sáng chiếu sáng con đường phía trước, không chỉ có thể khiến Tô Dịch so sánh cùng tham chiếu trình độ tu luyện lực lượng luân hồi của mình, cũng có thể từ trong đó tiến một bước tìm hiểu huyền bí của luân hồi. Mà nhớ tới lúc trước nói chuyện với vị ma thần đại nhân kia, trong lòng Tô Dịch dâng lên ý chí chiến đấu không thể áp chế. Đối phương lúc đỉnh phong nhất, nên có đạo hạnh mạnh cỡ nào, kiếp thứ nhất của mình thì sao, lại mạnh đến cỡ nào. Mới có thể được vị ma thần đại nhân kia tôn xưng là đạo huynh. Còn có Trần Tịch kia, hắn cùng vị ma thần đại nhân kia cùng nhau rời khỏi hỗn độn kỷ nguyên, chỉ sợ cũng vì tìm kiếm con đường tu hành cao hơn. Đã như thế, mình kiếp này trùng tu, về sau tự nhiên phải từng bước một leo lên đỉnh chư thiên, thẳng đến lúc vượt qua kiếp thứ nhất, vượt qua ma thần đại nhân kia cùng Trần Tịch. Trên đường tu hành, sợ nhất chính là không nhìn thấy con đường cùng mục tiêu có thể truy cầu. Mà đối với Tô Dịch mà nói, hắn đã thấy được một con đường mình khát vọng đạt tới. Này, thất thần làm cái gì, mau đi cứu A Thải. Bên tai vang lên tiếng thúc giục của nữ thương khách. So sánh với phụ thân nàng, nữ thương khách tên Cảnh Hoàng này, lời nói không khách khí một chút nào. Chẳng qua, Tô Dịch tự nhiên sẽ không đi so đo, tâm niệm khẽ động, tấm lưới luân hồi sớm bao trùm ở trên thời không giới bi kia nhấc lên một góc. Bao phủ A Thải bị trấn áp ở phía dưới thời không giới bi. Theo Tô Dịch vung cổ tay, tấm lưới luân hồi tính cả A Thải cùng nhau bị kéo về. Chương 4269, chiếu cố đến từ trưởng bối, một, nữ thương khách ngay lập tức tiến lên, cứu ra A Thải hóa thành hình thái tầm vàng, sau khi xác định A Thải vẫn chưa bị thương, chỉ là lâm vào một loại trạng thái yên lặng kỳ quái, cả người nàng đều thoải mái, đa tạ, coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Nữ thương khách nói. Tô Dịch cười cười, không cần khách khí, Cảnh Hoàng cô nương. Nữ thương khách. Nàng trợn to một đôi mắt đẹp màu tím, kinh ngạc nói, ngươi, Tô Dịch cười nói, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Nữ thương khách nhíu mày, hung tợn trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, chưa nói cái gì nữa. Nơi xa, nam tử mặc nho bào đột nhiên mở miệng, các vị đạo hữu đã như nguyện, mong vị Tô đạo hữu kia ra tay, giúp chúng ta một chút. Nói xong, hướng về Tô Dịch chắp tay hành lễ. Tử thần khác cũng ung ung hành lễ. Giúp các ngươi luân hồi chuyển thế. Tô Dịch hỏi. Nam tử mặc nho bào nói, đúng vậy. Tô Dịch nói, trước mắt chỉ sợ không được. Vì sao? Ông lão người lùn thấp bé kia sắc mặt trầm xuống, chúng ta đã đủ nhường nhịn, đối với các ngươi càng rất khách khí, vì sao ngay cả chút việc nhỏ này cũng không giúp? Trong thanh âm đã toát ra sự bất mãn. Ngươi tính là cái gì, chúng ta lại không nợ ngươi, dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Ánh mắt nữ thương khách lạnh lùng, lời nói không chút khách khí. Ông lão người lùn mặt âm trầm, trong con ngươi màu đỏ tươi quỷ dị tràn đầy sự thô bạo, rõ ràng đã nổi giận. Bất giận. Nam tử mặt nho bào lên tiếng khuyên bảo. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, nói, nếu các hạ giúp chúng ta, vô luận đưa ra điều kiện gì, chỉ cần chúng ta có thể đáp ứng, hết thảy thỏa mãn, như thế nào? Ánh mắt tử thần khác cũng đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch dây dây mi tâm, không thể không nói, bị các tử thần thực lực khủng bố này nhìn chằm chằm, áp lực không phải lớn bình thường. Chẳng qua, Tô Dịch vẫn chưa thoái nhượng từ đây, nói thẳng, ta trước mắt nắm giữ đối với lực lượng luân hồi còn không cách nào làm được giúp người ta chuyển thế trùng tu, nhưng về sau tất nhiên có thể, không bằng. Các ngươi đợi một chút nữa. Lập tức, sắc mặt đám người nam tử mặt nho bào đều trở nên rất khó xem. Trong một năm, con đường thành thần xuất hiện. Thiên khí cựu thổ này sẽ hoàn toàn hủy diệt, chúng ta nếu không thể chuyển thế trùng tu, nhất định sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nữ tử toàn thân tràn ngập con bão lửa thần màu đen kia lạnh lùng mở miệng, ngươi cảm thấy, chúng ta còn có thể chờ được nổi sao? Rõ ràng là cầu người hỗ trợ, nhưng thái độ lại rất cường thế. Điều này làm nữ thương khách trực tiếp nhíu mày, vừa muốn nói gì, đã bị Tô Dịch ngăn lại. Ta có một biện pháp, Tô Dịch nói. Các ngươi có thể ngủ đông trước ở trong đại đạo bí giới của ta, chờ về sau ta tự sẽ đưa các ngươi lần lượt đi chuyển thế trùng tu, như thế nào? Các tử thần kia nhìn nhau, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Buồn cười, nếu bị nhốt ở đại đạo bí giới của ngươi, chúng ta có khác gì thịt cá trên thất tùy ý giết mổ. Chỉ cần ngươi tâm niệm khẽ động, liền có thể hoàn toàn hủy diệt chúng ta. Một nam tử uy mãnh chỉ còn lại có nửa thân trên lạnh như băng lên tiếng, không sai. Rời khỏi nơi đây, không có lực lượng bất hủ che chở, chúng ta lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tiêu vong, chuyện này, căn bản không thể đáp ứng. Tử thần khác cũng ùng ùng mở miệng. Tô Dịch nhún vai, nói, vậy thì lực bất tòng tâm rồi. Không, ngươi phải giúp chúng ta. Ông lão người lùn khuôn mặt lạnh lùng, nếu không, hôm nay các ngươi ai cũng đừng mơ rời khỏi nơi đây. Trong lời nói, đã không che giấu sát khí tích góp đã lâu kia nữa. Tử thần khác cũng vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm đám người Tô Dịch. Không khí, cũng theo đó trở nên lạnh lẽo áp lực. Ánh mắt nữ thương khách càng thêm lạnh lẽo, nói, xác định muốn ra tay. Nàng cũng rất cường thế, không có ý tứ thoái nhượng. Đồng thời, nàng truyền âm cho Tô Dịch, đám chết bầm này vì sống sót, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, đợi lát nữa dẫn theo hai đồng bạn kia của ngươi cùng nhau đi theo phía sau ta, ta tới mở đường. Tô Dịch ngẩn ra. Có thể không ra tay tốt nhất, miễn tổn thương hòa khí. Nơi xa, nam tử mặt nho bào cười nói, như vậy đi, chỉ cần vị Tô đạo hữu này cho phép chúng ta hạ một cấm ấn ở trong thần hồn của hắn, chúng ta đáp ứng tạm thời ngủ đông ở trong đại đạo bí giới của hắn, như thế nào? Không sai, phương pháp này có thể làm được. Tử thần khác cũng đáp ứng, tán thành làm như vậy. Tô Dịch lại không khỏi nở nụ cười. Những lão bất tử này, thực cho rằng ăn chắc mình. Si tâm vọng tưởng, nữ thương khách giận dữ, trên người nàng chợt toát ra uy thế khiếp người, giơ lên trường thương trong tay, chỉ vào đám người nam tử mặt nho bào, đến, bổn tọa liền chơi với các ngươi đám chết tiệt này một chút. Âm. Nàng cất bước trên không, bước về phía trước, bóng người yếu điệu ngạo nhân tràn ngập ra uy năng thông thiên triệt địa. Cùng lúc đó, Tô Dịch phất tay áo bào, Hy Ninh và Lạc Thiên Đô ngay lập tức lao vào trong bổ thiên lô của hắn, sau đó... Tô Dịch theo sát phía sau nữ thương khách, nhắm mắt theo đuôi. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tội gì phải vậy? Nam tử mặt nho bào than thở một tiếng. Ngay sau đó, 17 vị tồn tại cấp tử thần bọn họ cùng lúc xông ra. Chương 4270, chiếu cố đến từ trưởng bối, 2, Ken. Nam tử mặt nho bào một tay nâng đầu mình, một tay nắm một thanh kiếm gãy tàn phá, đảo qua ngang trời. Ức vạn kiếm khí giàn giụa gào thét lao ra, tràn ngập tử khí dày nặng mênh mông. Một kiếm động càng khôn, núi sông ảm đạm. Lên! Ông lão người lùn quát to, phía sau có 33 tầng đạo cung lao lên ngang trời, vô số hư ảnh thần linh tọa trấn trong đó, hư hướng về nữ thương khách trấn áp chém giết. Cùng lúc đó, nhân vật cấp tử thần khác cũng đều tự thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Âm âm. Thiên địa hỗn loạn, vạn tượng sụp đổ. 17 sinh linh khủng bố có thể so với thượng vị thần cùng nhau liên thủ, uy năng khủng bố, khiến mảng cấm khu này cũng bắt đầu kịch liệt lay động, Tô Dịch vẫn chưa gặp ảnh hưởng. Bởi vì có nữ thương khách ở phía trước dẫn đường. Một cái đỉnh ngọc hào quang sặc sỡ lơ lửng ở đỉnh đầu nàng, buông xuống đạo quang lấp lánh như thác nước, thông thiên triệt địa, uy năng thần dị khủng bố, đối kháng toàn bộ thế công. Bóng người yếu điệu của nữ thương khách sắc bén như điện, vung trường thương trong tay, hướng về phía trước chém giết. Đại chiến bực này, đã không khác gì thần chiến thật sự. 17 vị tử thần, mỗi người sánh vai thượng vị thần, tương tự, chiến lực nữ thương khách hiển lộ ra, cũng rõ ràng không kém gì các tử thần đó. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch chỉ có thể gắt gao đi theo ở phía sau nữ thương khách, như bóng với hình, căn bản không thể xen vào trong đối chiến như vậy. Cũng căn bản không giúp được gì. Quá khủng bố rồi. Cho dù hắn tự nghĩ đã có được thực lực nghịch thiên đối chiến với hạ vị thần, nhưng ở trong đại chiến như vậy, hoàn toàn không đủ xem. Âm âm. Thần quang càng quét, bảo vật nổ vang, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, nữ thương khách gặp ngăn chặn đáng sợ, bị vây khốn nhiều tầng. Tô Dịch nhíu mày. Loại cảm giác không giúp được gì này, quả thực làm hắn quá khó chịu. Loại cảm giác vô lực, nhỏ bé đó, hắn lâu lắm rồi chưa từng cảm nhận. Chẳng qua, hắn cũng vì vậy cảm thấy uể oải. Kiếm tu, xưa nay không kiêng kỵ sinh tử. Khi ý thức được chênh lệch, cảm nhận được loại áp lực có mặt khắp nơi kia, chỉ có thể kích phát ý chí chiến đấu ở sâu trong lòng. Âm, bỗng nhiên, nữ thương khách quét trường thương một phát, ngăn cản công kích của một tử thần. Đồng thời, nơi mi tâm của nàng chợt bắn ra một cây phi đao sáng lóa chói mắt, bỗng dưng lóe lên, liền cắm vào trong đầu vị tử thần kia. Âm. Đầu vị tử thần này nổ tung, thân thể bắn ngược ra. Nhưng quỷ dị là, cho dù đầu tan vỡ, vị tử thần này thế mà lại chưa chết. Thi thể không đầu kia bùng nổ lao lên, một lần nữa đánh tới. Chỉ tích tắc sau. Keng. Một tiếng va chạm kinh thiên vang vọng, đỉnh ngọc trên đỉnh đầu nữ thương khách gặp công kích đáng sợ, kéo theo khiến nữ thương khách cũng gặp cắn trả, trong miệng ho ra máu. Điều này làm trong lòng Tô Dịch căng thẳng. Hắn nhớ rõ, lúc trước gặp lại nữ thương khách, đối phương đã bị thương. Mà bây giờ, nữ thương khách bị vây khốn nhiều tầng, tình cảnh đã không thể lạc quan. Khốn thú do đấu, ngoan cố chống cự, đáng buồn đáng tiếc, nữ nhân, tiếp tục như vậy, ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nam tử mặc nho bào thở dài, thanh âm thương xót. Nhưng thế công của hắn lại hung ác nhất, kiếm gãy trong tay nhấc lên kiếm khí ngập trời, nghiền nát không gian. Mỗi khi nữ thương khách ý đồ phá vây, luôn bị hắn cường thế ngăn cản. Khốn thú! Bổn tọa còn chưa thật sự liều mạng đâu. Nữ thương khách khinh thường. Khi nói chuyện, nàng một lần nữa thi triển một đòn sát thủ, đó là một tấm bí phù tuyên khắc bí văn thần đạo, sau khi bóp nát, bí phù hóa thành một con chân lông, trực tiếp đánh bay một tử thần, thân thể cũng bị đánh vỡ ra. Nhưng trong nháy mắt, theo các tử thần kia cường thế ra tay, con chân lông kia liền tán loạn, chưa thể giúp nữ thương khách phá vây. Tô Dịch nhìn ra được, nữ thương khách chiến lực tuy mạnh, nhưng so với các tử thần kia không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu một chọi một, các tử thần kia nhất định không phải đối thủ. Nhưng lúc một chọi nhiều, nữ thương khách liền ở trong tình cảnh bị áp chế. Nàng sở dĩ ở dưới tình huống bị thương còn có thể chống đỡ đến bây giờ, là vì trong tay nàng nắm giữ rất nhiều lá bài tẩy mạnh mẽ không để ai biết. Mỗi khi tính mạng nguy hiểm, sẽ vận dụng một món, hóa giải nguy cơ. Một màn đó, Tô Dịch nhìn mà không khỏi kinh ngạc than thở, những lá bài tẩy kia nữ thương khách vận dụng, không cái nào không phải bảo vật uy năng khó lường. Xa không phải kỷ nguyên thần bảo tầm thường có thể so sánh. Cho dù bị hủy, nữ thương khách cũng không đau lòng một chút nào, không thể nghi ngờ, làm con gái nhỏ nhất của vị ma thần đại nhân kia, bảo vật trên người nữ thương khách này. Tất nhiên đều là trưởng bối nàng ban tặng, phong phú đủ loại, không cái nào không phải trân phẩm. Âm âm. Đại chiến càng thêm thảm thiết. Thỉnh thoảng sẽ có nhân vật cấp tử thần bị đánh bay, nhìn như gặp thương thế nghiêm trọng, nhưng lại như bất tử bất diệt, rất nhanh sẽ lại lần nữa giết đến, thế này quả thực quá khó chơi. Mà nữ thương khách tuy nhiều bảo vật, nhưng gặp loại vây khốn tầng tầng này, rõ ràng sắp không chống đỡ được, bàn tay ngọc nắm chặt trường thương kia cũng đang chảy máu. Nữ thương khách rõ ràng cũng ý thức được tình cảnh không ổn. Nàng chợt nghiến răng, ánh mắt kiên quyết, vung tay ném ra một bức họa cuộn tròn ánh vàng rực rỡ. Chương 4271, giết như cắt cỏ, một, chết. Bức họa cuộn tròn bay lên không trung trải ra, nhất thời có một mảng thần lôi mênh mông cuồn cuộn trút xuống. Một chớp mắt đó, quả thực giống như thiên kiếp tận thế giáng xuống, uy năng hủy diệt khủng bố kia thổi quét thiên địa, hư không hoàn toàn tan vỡ sụp đổ. Hai nhân vật cấp tử thần không kịp né tránh, bị mãn thần lôi đó đánh giết ngay tại chỗ. Thân thể bọn họ vỡ nát tan rã, hoàn toàn tiêu tán. Một màn này dọa tử thần khác, không ai không ngay lập tức né tránh. Đáng tiếc. Nữ thương khách nói thầm một tiếng, thu hồi bức họa cuộn tròn màu vàng kia, ngay lập tức dẫn theo Tô Dịch di chuyển về phía trước, nhưng còn ở nửa đường, các tử thần kia lại lần nữa đánh tới, tiến hành vây công. Giết. Liều một chút, còn có một tia cơ hội, nếu để cơ hội trôi mất, khi con đường thành thần xuất hiện, chúng ta đều phải hoàn toàn tiêu vong khỏi thế gian. Không sai, kiểu gì cũng chết, lúc này chinh chiến đến chết cũng không sao. Các tử thần kia nói với nhau, khi ra tay so với trước đó càng thêm điên cuồng, hung hãn không sợ chết hơn xa, nghiễm nhiên giống như liều mạng. Dù sao, bọn họ lúc còn sống đều là tồn tại như chư thiên thần chủ, vô luận kinh nghiệm chiến đấu, hay tâm cảnh và khí phách. Đều xa không phải tầm thường có thể so sánh. Có lẽ sẽ bị chấn nhiếp, nhưng tuyệt đối sẽ không bị dọa lui. Càng đừng nói, ở trong mắt bọn họ, lực lượng luân hồi trong tay Tô Dịch nắm giữ, là hy vọng sống sót duy nhất của bọn họ. Ở dưới loại vây công này, tình cảnh của nữ thương khách càng thêm không chịu nổi. Nàng rất mạnh. Nhưng đối thủ thật sự quá nhiều, cho dù dốc hết bảo vật, cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Mà thương thế trên người nàng, ở trong loại kịch liệt chém giết này không ngừng nặng thêm, áo bào cũng bị nhuộm máu tươi, nhìn mà ghê người. Có phải cảm thấy, ta sắp thua rồi hay không? Bất thình lình, nữ thương khách đang kịch liệt chém giết mở miệng. Tô Dịch không ngờ, ở trong loại thế cục hung hiểm vô cùng này, nữ thương khách còn có tâm tư hỏi chuyện này. Ta có lẽ sẽ thua, nhưng sẽ không chết, tất cả đều bởi vì, thực lực thật sự của ta bị thuyền vĩnh hằng bảo vật vớ vẩn này phong ấn. Là vì rèn luyện con đường thần đạo của ta. Nữ thương khách có chút buồn bực, cũng bởi vì thuyền vĩnh hằng, ta không thể vận dụng một ít đại sát khí, nếu không, tùy tiện lấy ra một món chí bảo, đã có thể hủy đám chết tiệt kia. Tô Dịch, cũng lúc nào rồi, còn khoác lác. Chẳng qua, hắn đại khái đã hiểu, làm con gái nhỏ của vị ma thần đại nhân kia, trên người nữ thương khách có rất nhiều đại sát khí có thể xưng cấm kỵ, nhưng bởi vì một chiếc thuyền vĩnh hằng kia tồn tại, không chỉ phong ấn thực lực của nàng, tính cả các đại sát khí cấm kỵ kia cũng không cách nào sử dụng. Mà mục đích của tất cả cái này, là vì rèn luyện thực lực của bản thân nàng. Tương tự, cũng bởi vì có thuyền vĩnh hằng, nữ thương khách căn bản không lo lắng mình sẽ chết, ta không sợ chết, nhưng nếu hại các ngươi chết, vậy tội lỗi của ta liền lớn lắm. Nữ thương khách nói đến đây, ánh mắt trở nên kiên cường hung hãn hẳn lên, nói, đợi lát nữa, ta đến liều mạng. Giết ra một con đường sống cho ngươi. Liều mạng. Từ này, khiến trong lòng Tô Dịch chấn động. Khoan đã. Hắn nhịn không được nữa, giao cho ta đi. Ngươi. Nữ thương khách ngạc nhiên, sau đó, vẻ mặt nàng chán ghét nói, tiểu gia hỏa, đừng thêm phiền được không, cho dù ngươi muốn hỗ trợ, cũng phải làm rõ nặng nhẹ, ngươi bây giờ, chính là một con kiến yếu đuối, nếu không có ta ở đây, tùy tiện một tên tử thần. Có thể dễ dàng bóp chết ngươi. Lời nói rất không khách khí. Tô Dịch lại giọng điệu bình tĩnh nói, phụ thân ngươi từng nói, bảo ta quan tâm ngươi một chút, làm trưởng bối, ta sao có thể nhìn ngươi nha đầu này liều mạng. Nữ thương khách, cái quỷ gì vậy, phụ thân sao lại dặn dò đối với hắn? Còn nói rằng là trưởng bối của mình, quả thực đáng đánh. Khi nói chuyện với nhau, thế công của một đám tử thần càng thêm cuồng bạo. Đỉnh ngọc lơ lửng trên đỉnh đầu nữ thương khách cũng lung lay sắp đổ, gào thét trung trời. Nàng hít sâu một hơi, nghiêm túc dặn dò, được rồi, đừng nói giỡn nữa, nhớ kỹ, ở lúc ta liều mạng, tuyệt đối đừng do dự, phải lập tức đào tẩu, chạy càng xa càng, keng. Không đợi nói xong, một tiếng kiếm ngân mênh mang vang lên, đôi mắt nữ thương khách co lại. Chỉ thấy ở trên người Tô Dịch chợt lao ra một thanh đạo kiếm. Đạo kiếm toàn thân như mực. Mơ hồ hư ảo, khi ngang trời xuất thế, một luồng vô thượng kiếm uy đủ khiến chư thiên chấn động theo đó khuếch tán ra. Thiên địa lâm vào biến sắc, hư không sụp đổ, không chịu nổi kiếm uy khủng bố bực này. Mà ở trên thân đạo kiếm, một bóng người lộ ra, một bộ trường bào, vẻ mặt cao ngạo mà lạnh nhạt, tùy ý đứng, đã có thần vận nhìn xuống thế gian, siêu nhiên khỏi thế tục. Đây là một đạo lực lượng ý chí. Khí tức trên thân, so với chúng ta lúc còn sống, tựa như không thua kém là bao. Một đám tử thần kia đang vây công nữ thương khách cũng bị kinh động, phát hiện một bóng người khủng bố kia. Vị này là... Nữ thương khách trợn to đôi mắt đẹp. Lực lượng đạo nghiệp một kiếp trước của ta. Tô Dịch giọng điệu tùy ý nói, thu thập các tử thần kia, hẳn là đủ rồi. Quả thực vấn đề không lớn. Lý Phù Du giọng điệu lạnh nhạt trả lời, hắn lấy tay chọc một cái, cửu ngục kiếm rơi vào trong tay, quét một phát trên không. Chương 4272, giết như cắt cỏ, 2, âm. Mãn thiên địa đó tan vỡ, chỗ kiếm khí bá đạo càng quét, thế vây công của hơn 10 vị tử thần đều bị hóa giải hết. Mạnh như vậy. Nữ thương khách giật mình, nhưng người kiếp này vì sao yếu như vậy? Tô Dịch, nơi xa, nam tử mặc nho bào sắc mặt xanh mét, nói, chúng ta chỉ muốn một cơ hội chuyển thế trùng tu mà thôi, các hạ vì sao cứ phải cưỡng ép can thiệp, tử thần khác cũng sắc mặt khó coi. Lý Phù Du xuất hiện, giết bọn họ một cái không kịp trở tay, mà lực lượng kiếm đạo khủng bố kia của Lý Phù Du, cũng làm bọn họ đều ngửi được nguy hiểm. Lý Phù Du không đáp. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt bình tĩnh, cất bước trên không, xoay mũi kiếm, một kiếm ngang trời chém về phía một tử thần gần nhất. Xẹt. Kiếm khí đơn giản trực tiếp. Mà khi một kiếm này chém ra, thiên địa trực tiếp như bị bổ ra, vỡ ra một vết rách thật lớn thẳng tắp, vị tử thần kia phát ra tiếng trống giận, vung một cây mâu xương tàn phá đối kháng. Nhưng trong tích tắc, mâu xương liền nổ tung. Toàn bộ bóng người của hắn đều bị chém thành hai nửa. Sau đó, ầm ầm hóa thành tro tàn bay lả tả biến mất. Trong một kiếm, một vị tồn tại khủng bố có thể so với thượng vị thần mất mạng. Một màn nghiền áp như bẻ gãy cành khô đó, rốt cuộc khiến ngột ngạt cùng khó chịu tích lũy trong lòng Tô Dịch được phát tiết, thư thái, đôi mắt đẹp của nữ thương khách tỏa sáng, lẩm bẩm, nhìn ra được, kiếp trước này của ngươi lúc còn sống, nhất định là một vị kiếm thần ở trên thần đạo có thể nói như chúa tể. Phong thái đó, uy thế đó. Tuyệt. So sánh với hắn, ngươi bây giờ, quả thật quá mức không đáng xem, khóe môi Tô Dịch giật mình, dở khóc dở cười. Sao có thể so sánh như vậy? Cũng không nhìn xem tu vi chênh lệch lớn bao nhiêu. Cùng lúc đó, các tử thần kia đều phẫn nộ, toàn lực ra tay, hướng về Lý Phù Du chém giết. Âm âm, bọn họ lúc còn sống, đều là nhân vật cấp thần chủ quát tháo chư thiên, làm sao không rõ sự lợi hại của Lý Phù Du, cho nên khi ra tay, tất cả đều dốc hết toàn lực. Không hề giữ lại. Trực tiếp liều mạng. Đối với điều này, Lý Phù Du biểu hiện bình tĩnh cùng siêu nhiên như lúc trước, tay cầm cửu ngục kiếm, cất bước trên không, một thân kiếm uy bao trùm càn khôn. Theo ra tay. Ầm. Thế công của mười mấy vị tử thần trực tiếp bị đánh tan. Bóng người bọn họ đều ngang dọc hỗn loạn bị đánh bay ra ngoài, mà Lý Phù Du dư thế không giảm, mũi kiếm trong tay chỉ một cái. Ầm. Cách mấy ngàn trượng, một vị tử thần thân thể nổ tung, hóa thành tro tàn bay lả tả đầy trời. Mà mí mắt Lý Phù Du cũng chưa chớp một lần, bóng người bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở trước mặt ba tử thần. Không ổn. Ba vị tử thần này tất cả đều biến sắc hẳn, phân biệt hướng về ba phương hướng né tránh. Nhưng đã chậm một bước, theo tiếng kiếm khí nổ vang đinh tai nhức óc, một mảng kiếm khí thổi quét khuếch tán, hoàn toàn bao phủ thân thể ba vị tử thần. Chớp mắt đã hóa thành tro bụi. Mà Lý Phù Du đã hướng về tử thần khác chém giết. Một loạt động tác xảy ra ở trong chớp mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Mà ở dưới tay Lý Phù Du, các tử thần kia hầu như không có sức dãy dụa, đều ở trong một kiếm đã hoàn toàn tiêu vong. Dứt khoát lưu loát. Thế như trẻ tre, mà Lý Phù Du từ đầu đến cuối đều rất thông dong, rất siêu nhiên, tự có một loại phong thái có một không hai ngạo tuyệt thế gian. Không tồi, thật không tồi. So sánh với một ít trưởng bối trong nhà ta, cũng không kém chút nào. Thực không thể tưởng tượng, ngươi một người yếu như vậy, kiếp trước thế mà lợi hại như vậy. Nữ thương khách chật chật tán thưởng. Tô Dịch trực tiếp mặc kệ đoạn lời này. Hắn đã nhìn ra, nữ nhân này nói chuyện là không châm chọc một câu, cả người liền không thoải mái. Ngươi vì sao không nói lời nào? Nữ thương khách hỏi. Lười so đo với một vãn bối. Tô Dịch thản nhiên nói. Nữ thương khách, khi nói chuyện với nhau, thế cục nơi đây đã xảy ra nghịch chuyển triệt để. Lý Phù Du lại lần nữa chém giết bảy nhân vật cấp tử thần, toàn trường vang lên một đợt tiếng kêu to thê lương không cam lòng. Mà lúc này, đã chỉ còn lại có bốn tử thần. Các tử thần này rõ ràng đều đã sụp đổ. Vẻ mặt mỗi người tràn ngập phẫn nộ, kinh sợ cùng bất an. Không phải bọn họ không muốn chạy, mà là lúc trước đồng bạn của bọn họ có ý đồ chạy trốn, đều bị vô tình chém giết ngay tại chỗ, không một ai may mắn chạy thoát. Mà lúc liều mạng, cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Thế này còn đánh như thế nào? Chúng ta nhận thua. Tên lùn thấp bé kia kêu to. Lúc trước, lão từng cười lạnh nhắc nhở Tô Dịch, muốn Tô Dịch bảo trọng tốt bản thân. Mà bây giờ, vẻ mặt lão tràn ngập cầu xin cùng sợ hãi. Hai bên so sánh, không khỏi làm người ta thổn thức, phốc. Kiếm quang lóe lên. Thân thể tên lùn chia năm xẻ bảy, tan rã tiêu tán. Từ đầu đến cuối, Lý Phù Du cũng lười nhìn thêm lấy một cái. Ta bằng lòng thần phục. Nữ tử đồ đen kia run giọng mở miệng. Nhưng nhất định là phí công, một mảng kiếm khí giận dữ cuốn tới, xé rách nữ tử này, toàn thân vỡ thành bột phấn. Nữ thương khách nhìn mà hô to thống khoái, mặt mày vui vẻ. Nàng tự như cũng đã quên cả người mình thương thế thê thảm nặng nề, cũng đã quên mình vừa rồi chật vật bao nhiêu. Chương 4273, thiên hạ chú ý, một, cuối cùng, nam tử mặc nho bào cùng một vị tử thần khác cũng đã chết. Bị Lý Phù Du vô tình trấn áp chém giết. Thẳng đến lúc trận chiến đấu gần như tàn sát này kết thúc, Lý Phù Du cũng chưa từng nói một chữ. Bình tĩnh như vậy, siêu nhiên như vậy. Nhưng loại uy thế cao ngạo lạnh nhạt kia, lại rung động lòng người. Trong thiên địa, khói bụi tràn ngập. 17 vị tử thần đã sớm tiêu vong, đại khái, ngay cả chính bọn họ cũng không ngờ, sống qua kỷ nguyên trước, tồn tại đến hôm nay, lại sẽ ở trong một trận đại chiến, bị thu gặt như cỏ rác. Khi con đường thành thần xuất hiện, ta đã không cách nào giúp được ngươi nữa. Lý Phù Du xoay người, nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch gật gật đầu. Lý Phù Du từng nói, lực lượng đạo nghiệp hắn để lại nhiều nhất chỉ có thể ra tay 3 lần nữa. Mà bây giờ, đã là một lần ra tay cuối cùng, đối với điều này, Tô Dịch cũng không bận tâm, cũng không cảm giác có cái gì đáng tiếc hận. Hắn có con đường mình phải đi, mà sẽ không mang bất luận kẻ nào coi là đối tượng có thể dựa vào. Không có ta hỗ trợ, đối với ngươi mà nói, cái này chưa chắc đã không phải một chuyện tốt. Lý Phù Du nói xong, bóng người đã biến mất ở trong cửu ngục kiếm, cùng nhau lao vào trong thức hải Tô Dịch. Lần này đa tạ rồi, nữ thương khách đi tới, nâng lên bàn tay ngọc tinh tế trong suốt, vỗ vỗ bả vai Tô Dịch, về sau, ta tự sẽ hoàn lại nhân tình này. Tô Dịch, hắn buồn cười nói, ngươi vẫn là chữa thương trước đi. Nữ thương khách áo bào nhuốm máu. Mái tóc dài tán loạn, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Nhưng nàng còn làm bộ ra tư thái chẳng hề để ý, làm người ta không biết nên khóc hay cười. Chút vết thương này, không đáng kể chút nào, nữ thương khách lấy ra bầu rượu, ngửa đầu uống một hớp lớn, một dòng rượu từ khóe môi đỏ mọng rơi xuống, lướt qua cái cằm trắng trẻo tinh xảo, dọc theo cái cổ ngỗng tinh tế chảy xuôi xuống. Phong tư hiên ngang, trong quyến rũ mang theo một phần hào sảng. Điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi thưởng thức, nữ nhân này, khi chiến đấu vô cùng sắc bén kiên cường, tính tình cũng tiêu sái rộng rãi, xa không phải các tiểu nữ nhân dáng vẻ kệch cẩm kia có thể so sánh. Đúng rồi, lúc trước ngươi ở trước thời không giới bi, rốt cuộc đã gặp được ai? Nữ thương khách thu hồi bầu rượu, hỏi. Một dấu ấn phụ thân ngươi để lại. Tô Dịch nói. Thật sao? Nữ thương khách nhíu mày. Nếu không... Ngươi cho rằng ta làm sao biết tên ngươi? Ánh mắt nữ thương khách biến ảo một phen, trầm mặc hồi lâu, mới buồn bã nói, nhưng phụ thân. Vì sao không muốn gặp ta một lần? Tô Dịch đang muốn giải thích, nữ thương khách đã phất phất tay, lặng lẽ thở dài, không cần giải thích, ta chỉ là cầu nhàu mà thôi, sao có thể không biết, lão đã sớm rời khỏi. Nói xong, nàng yên lặng đi đến một bên, khoanh chân ngồi, bắt đầu chữa thương. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch sâu sắc phát hiện, nữ thương khách nhìn như nói thoải mái, thực ra. Ở sâu trong nội tâm đối với chưa thể gặp được phụ thân của nàng, sợ là có chút mất mát cùng ảm đạm. Đối với điều này, Tô Dịch chưa nói cái gì. Cũng khó mà nói cái gì, cha ta là cha ta là ta, mặc kệ ngươi kiếp trước là ai, đã là ta nợ nhân tình của ngươi, tự nhiên sẽ trả. Bất thình lình, nữ thương khách đột nhiên mở miệng, nhớ rõ, ta tên Lâm Cảnh Hoàng. Nói xong, nàng lấy ra một miếng dây chuyền ngọc, cách không trung vứt cho Tô Dịch, đây là tín vật của ta, khi con đường thành thần xuất hiện, ngươi nếu gặp không nguy hiểm hóa giải được, có thể vận dụng vật này. Tô Dịch ngẩn ra, cúi đầu nhìn về phía mặt dây chuyền ngọc khí tức tối nghĩa thần bí này. Mặt dây chuyền ngọc chất liệu đặc thù, thuần màu đen. Mặt trái tuyên khắc, linh đại phương thốn, bồ đề trì thân, tám đạo văn cổ xưa. Nắm trong tay, một cảm giác mát lạnh trào lên thần hồn, toàn bộ tâm cảnh đều trở nên yên bình kỳ ảo. Khiến Tô Dịch kinh ngạc là, mặt dây chuyền ngọc này rõ ràng đối với tu hành có tác dụng có lợi không thể tưởng tượng, chỉ cầm trong tay mà thôi, đã khiến khí cơ của mình trở nên hoạt bát linh động, giống như có thể tiến vào trong cảnh giới ngộ đạo cấp bậc sâu. Không thể nghi ngờ, đây là một món côi bảo cực kỳ hiếm lạ. Mặt dây chuyền ngọc này có gì đáng lưu ý? Tô Dịch tò mò hỏi. Nữ thương khách Lâm Cảnh Hoàng thuận miệng nói, trừ có thể cứu mạng, không có quá nhiều thứ đáng lưu ý. Tô Dịch tự nhiên sẽ không tin tưởng. Lấy nhãn lực của hắn, sớm nhận ra giá trị mặt dây chuyền ngọc này vượt xa kỷ nguyên thần bảo bình thường. Lâm Cảnh Hoàng nói sang chuyện khác, A Thải còn ngủ say trong loại trạng thái cổ quái kia, còn không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, ngươi thì sao, kế tiếp có tính toán gì không? Về Vĩnh Dạ Học Cung, làm chuẩn bị cho tiến vào chiến trường kỷ nguyên. Tô Dịch nói ngay không cần nghĩ ngợi. Lâm Cảnh Hoàng khó hiểu nói, ngươi nắm giữ luân hồi, nào cần để ý cơ hội thành thần trong chiến trường kỷ nguyên kia. Tô Dịch cười cười, ta không cần, nhưng người bên cạnh ta cần, ngoài ra, cũng có thể thuận tiện giết một ít kẻ địch không đội trời chung, kết thúc một ít ân thù. Ánh mắt Lâm Cảnh Hoàng khác thường, vậy ngươi nên để ý một chút, lúc chiến trường kỷ nguyên xuất hiện, bản tôn chư thần có lẽ không thể tự mình hàng lâm, nhưng lực lượng của bọn họ lại có thể chiếu đến tiên giới, hóa thành ý chí pháp thân hành tẩu. Chương 4274, Thiên Hạ Chú Ý, 2, đôi mắt Tô Dịch hơi co lại, sau đó cười nói, ta rất chờ mong. Lâm Cảnh Hoàng, nàng vốn định mượn cái này gõ Tô Dịch một phen, để đối phương ở về sau tiến vào chiến trường kỷ nguyên cẩn thận một chút, nào ngờ, đối phương ngược lại rất vui vẻ vì lực lượng của chư thần sẽ xuất hiện. Ngươi thì sao, kế tiếp muốn làm cái gì? Tô Dịch hỏi. Lâm Cảnh Hoàng hơi trầm mặt, nói, trước kia, ta đang tìm hai con đường, một cái là đường về nhà, một cái là con đường tu hành của bản thân ta. Bây giờ, ta đã không có nhà để về, chỉ có thể tiếp tục đi truy cầu con đường của mình, dứt lời, nàng lặng lẽ thở dài, vẻ mặt khó giấu đi phiền muộn. Linh Vũ Kỷ Nguyên chính là cố hương của nàng. Nhưng, Linh Vũ Kỷ Nguyên sớm bị phụ thân nàng ẩn đi khỏi thế gian. Một lần này đến Thiên Khí Cựu Thổ, nàng vốn định mượn dùng lực lượng xuyên qua thời không của A Thải, từ trong thời không giới bi tiến vào Linh Vũ Kỷ Nguyên. Đáng tiếc, cuối cùng đã thất bại, khiến Lâm Cảnh Hoàng buồn bực là ở đây, rõ ràng là cố hương của mình, rõ ràng là phong ấn phụ thân mình lưu lại, lại mình lại không thể quay về. Tô Dịch đột nhiên nói, theo ta thấy, đây có lẽ chính là phụ thân ngươi sắp xếp. Ý gì? Lâm Cảnh Hoàng hỏi. Khi ngươi có hai con đường có thể đi, nhất định sẽ vì thế bồi hồi, trong lòng cũng liền có ràng buộc, Tô Dịch thản nhiên nói, nhưng khi chặt đứt đường lui của ngươi, ngươi tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý chuyên chú vào con đường tu hành của mình, sẽ không chịu nó ràng buộc nữa. Lâm Cảnh Hoàng nhất thời trầm mặc. Nàng hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Dịch. Mình du lịch chư thiên vạn giới, vô luận đi đâu, đều không sợ hãi, cũng không cần kiên kỵ có ai có thể hại mình, nguyên nhân ở đâu. Không phải đạo hạnh mình mạnh bao nhiêu, mà là sau lưng mình có phụ thân, có toàn bộ tông tộc, cho dù mình gặp thất bại, cũng có thể quay về cố hương, tìm kiếm trưởng bối xả giận cho mình. Cái này cũng không có gì. Vốn là thứ sinh ra đã có, vì sao phải mâu thuẫn? Nhưng nếu là ở trên truy cầu con đường tu hành của mình, còn dựa vào bối cảnh cùng thân phận của mình, chắc chắn sẽ trở thành ràng buộc, sẽ sinh ra ỷ lại, sẽ ở lúc gặp phải trắc trở, đi tìm trợ giúp, mà không phải tự mình đi chống đỡ qua. Cái này đối với đại đạo tu hành, tự nhiên rất bất lợi. Mà bây giờ, nàng đã không cách nào trở về cố hương, khi chỉ còn lại một con đường có thể đi, ngược lại tương đương cắt đứt tất cả ràng buộc, bắt đầu thật sự dựa vào chính mình đi chinh chiến con đường tu hành. Đây, tự nhiên là chuyện tốt. Ta chỉ là không nghĩ tới, phụ thân trước kia cưng chiều ta nhất, nhưng ở trên chuyện này, lại làm tuyệt như vậy. Lâm Cảnh Hoàng nói thầm, Tô Dịch cười lên, chính bởi vì quá mức cưng chiều ngươi, mới rõ nếu muốn làm ngươi thật sự mạnh lên, phải chặt đứt tất cả đường lui của ngươi. Ngươi trong cuộc thì không sáng suốt, ta trước kia cũng có dự cảm, chỉ là không tỉnh táo như vậy nghĩ tới mà thôi. Lâm Cảnh Hoàng lẩm bẩm, chẳng qua, đây quả thật là chuyện tốt, về sau ta liền kỷ nguyên trước mắt chứng đạo, nhỡ đâu có một ngày gặp được tử kiếp không hóa giải được, cũng có thể ôm đùi Tô thúc thúc ngươi phải không? Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dịch, đôi mắt tím trong suốt lấp lánh chớp chớp, trong lời lẽ tràn đầy trêu tức. Tô Dịch, Lâm Cảnh Hoàng than khẽ, đáng tiếc, đạo hạnh ngươi quá yếu, nếu muốn ôm đùi của ngươi, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Tô Dịch, hắn đột nhiên cảm giác, nữ nhân này thực sự thiếu ăn đòn. Tô Dịch lập tức nói, mau dưỡng thương đi, ngươi không phải kêu gào còn muốn giao thủ với ta. Cơ hội khó được, ngươi nên nắm chặt. Ánh mắt Lâm Cảnh Hoàng lập tức trở nên sắc bén, được nha. Ngươi chờ đó. Bổ Thiên Lô mang về chiến lợi phẩm. Một đống bất hủ minh kim tự như hạt cát nhỏ. Phẩm tướng cực kỳ hiếm có, liệt vào cực phẩm trong vật chất bất hủ. Những bất hủ minh kim này là các nhân vật cấp tử thần kia sau khi tiêu vong để lại. Bởi vậy cũng có thể thấy được, bất hủ minh kim loại vật chất này phi phàm cỡ nào, cho dù kỷ nguyên hủy diệt, thần linh ngã xuống, nhưng vật chất cỡ này lại có thể bất hủ duy trì tồn tại. Tô Dịch chia những chiến lợi phẩm này làm bốn phần. Một phần để lại cho mình, ba phần khác cho Hy Ninh, Lạc Thiên Đô cùng Lâm Cảnh Hoàng. Đối với điều này, Lâm Cảnh Hoàng đang chữa thương rất kinh ngạc, vì sao phải chia cho ta? Đã từng cùng nhau kề vai chiến đấu, chiến lợi phẩm tự nhiên ai gặp người đó có phần. Tô Dịch thuận miệng giải thích một câu. Lâm Cảnh Hoàng thản nhiên nhận lấy. Những bất hủ minh kim này phẩm tướng tuyệt hảo, khiến nàng cũng động lòng không thôi, duy chỉ có Hy Ninh cùng Lạc Thiên Đô có chút mất tự nhiên. Hai người đều chưa giúp được gì, ngược lại ở trong đại chiến trước đó trở thành trói buộc, không thể không trốn ở trong Bổ Thiên Lô tránh họa. Hôm nay được chia nhiều chiến lợi phẩm như vậy, chỉ cảm thấy rất phỏng tay, nhận mà xấu hổ. Ngươi không cần khách khí với hắn. Bất thình lình, ánh mắt Lâm Cảnh Hoàng nhìn về phía Hy Ninh. Cho dù hắn chắn đau liều mạng cho ngươi, cũng là nên làm vậy. Mọi người, trong lòng Tô Dịch khẽ động, nói, ngươi chẳng lẽ đã nhìn ra cái gì? Hy Ninh cũng nhìn về phía Lâm Cảnh Hoàng. Chương 4275, Thiên Hạ chú ý, 3, chỉ có trong lòng Lạc Thiên Đô rất chua xót, cái này cần nhìn sao? Ai chẳng biết, A Ninh đối với ngươi cùng đối với nam nhân khác hoàn toàn không giống nhau, khóe môi đỏ mọng kia của Lâm Cảnh Hoàng nhếch lên một chút độ công giảo hoạt, nói. Không phải ta không nói, mà là ta cũng không rõ đáp án cụ thể, nhưng ta cam đoan, chờ nàng về sau thức tỉnh lực lượng thiên phú bổn nguyên, tự nhiên rõ nhân quả trong đó, giữa hai người các ngươi. Quan hệ cũng không bình thường nha. Tô Dịch nhíu mày. Hy Ninh trầm mặc. Hai người không hẹn mà cùng đều nhớ tới nhân quả thư từng không thể suy đoán ra một đường nhân quả kia sinh ra ở giữa hai người bọn họ. Trong lúc nhất thời, đều ôm tâm sự riêng. Ba ngày sau. Tô Dịch và Hy Ninh, Lạc Thiên Đô cùng nhau khởi hành, rời khỏi thiên khí cựu thổ. Trước khi đi, Tô Dịch lại chiến một trận với Lâm Cảnh Hoàng áp chế đạo hạnh ở cấp Thái Hòa, hai người lấy đại đạo luận cao thấp, vừa động thủ đã dốc hết toàn lực, tình hình chiến đấu kịch liệt, như chém giết sinh tử. Hy Ninh cùng Lạc Thiên Đô làm người xem cuộc chiến đều nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi, không thể tưởng tượng, hai người sao một khi động thủ lại hung ác như vậy. Trận chiến đấu này chỉ duy trì không đến nửa khắc đồng hồ đã hạ màn. Hòa. Nhưng Lâm Cảnh Hoàng lại vô cùng khó chịu. Bởi vì nàng nhìn ra được, Tô Dịch ở cuối cùng cố ý nương tay, nhường mình. Nhưng nàng không thán phục cũng không được, theo cách nói của nàng, chiến lực của Tô Dịch ở cấp Thái Hòa đã đủ để chống lại các hạ vị thần kia, nếu dưới tình huống vận dụng ngoại vật, giết đối phương cũng không phải là không có khả năng. Điều này làm Hy Ninh và Lạc Thiên Đô đều giật mình. Lúc ban đầu, Hy Ninh cho rằng Tô Dịch chỉ có ở lúc cấp Thái Huyền, mới có cơ hội đi đối kháng với hạ vị thần. Lạc Thiên Đô thì cho rằng, Tô Dịch căn bản không cơ hội ở Thái Cảnh Trảm Thần, nhưng bây giờ, ý kiến của hai người đều gặp phải công kích, xảy ra biến hóa. Tô Dịch ở cấp Thái Hòa, đã mạnh đến mức có được thực lực đối kháng hạ vị thần. Cái này nếu truyền tới thần vực, sợ là đủ khiến các thiên tuyển giả kia xấu hổ cúi đầu. Chỉ là, vô luận Lâm Cảnh Hoàng, hay Hy Ninh, Lạc Thiên Đô, điều bọn họ không biết là, Tô Dịch ở trong chiến đấu, chỉ vận dụng khoảng 8 phần chiến lực. Đám người Tô Dịch rời khỏi, Lâm Cảnh Hoàng thì đi cùng A Thải, lựa chọn ở lại thiên khí cựu thổ, tính ở lúc con đường thành thần xuất hiện, liền băng qua dòng sông Kỷ Nguyên, tới thần vực. Mà rời khỏi thiên khí cựu thổ không lâu, Tô Dịch từ biệt Hy Ninh, Lạc Thiên Đô, một mình trở về Vĩnh Dạ học cung. Trong một năm, con đường thành thần sẽ xuất hiện, Hy Ninh và Lạc Thiên Đô cần sớm làm chuẩn bị, mang theo tùy tùng của mỗi người bọn họ. Tô Dịch tương tự cũng cần sớm làm chuẩn bị, ít nhất cần ở trước khi con đường thành thần xuất hiện, mang tất cả hậu sự đều dàn xếp thỏa đáng. Như thế, sau khi con đường thành thần xuất hiện, nhỡ đâu xảy ra cái gì bất ngờ không thể đoán trước, cũng có thể cam đoan khi mình không có mặt, đám bạn cũ kia ở tiên giới không đến mức gặp ảnh hưởng. Thời gian lưu chuyển. Nửa năm thời gian vội vàng trôi qua. Tô Dịch sau khi quay về Vĩnh Dạ học cung, liền thăm cư ít khi ra ngoài, trừ tu hành, là bận rộn các loại công việc, cuộc sống rất phong phú. Mà trong nửa năm qua, tin tức có liên quan con đường thành thần, thì càng ngày càng nghiêm trọng, khắp thiên hạ tiên giới đều đang khẩn trương chú ý việc này. Nghe nói, khi con đường thành thần xuất hiện, tiên giới chu hư quy tắc sẽ xảy ra biến hóa kịch liệt, lực lượng của thần linh ở khi đó đủ để can thiệp vào. Có thể đoán được, đến lúc đó, Tô Đế Tôn nhất định sẽ gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Dù sao, hắn chính là tồn tại bị chư thần coi là dị đoan, yên tâm, Tô Đế Tôn so với chúng ta còn rõ hơn trận nguy cơ này đáng sợ bao nhiêu, hắn nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Ta có dự cảm, sau khi con đường thành thần xuất hiện, toàn bộ thiên hạ tiên giới, chỉ sợ sẽ trình diễn một hồi biến hóa lớn xưa nay chưa từng có. Ta không quản được nhiều như vậy, ta chỉ hy vọng. Tô Đế Tôn có thể thắng. Thiên hạ đang chấn động, mạch nước ngầm dâng trào, nghị luận có liên quan chiến trường Kỷ Nguyên, đã thành đề tài đứng đầu của thiên hạ tiên giới. Mà được chú ý nhất, tự nhiên là Tô Dịch. Ai cũng rõ, chư thần sẽ không tha cho hắn, các nhân vật cấp thần tử kia sẽ không tha cho hắn, ngay cả các đại địch kia của hắn kiếp trước, cũng sẽ không tha cho hắn. Tất cả ân oán này, đều sẽ ở lúc con đường thành thần xuất hiện triệt để bùng nổ. Nửa năm qua, ở sâu trong bầu trời toàn bộ tiên giới, dần dần xuất hiện một tầng mây hỗn độn dày nặng, giống như dòng lũ không ngừng nổi sóng quay cuồng, có vô số thần quang rực rỡ, ở trong tầng mây hỗn độn lóe lên, vụt sáng vụt tắt. Chu hư trật tự của tiên giới đang gặp ảnh hưởng kịch liệt. Một màn này, nhân vật tiên đạo của thiên hạ tiên giới đều có thể phát hiện. Hơn nữa, theo thời gian chuyển dời, mọi người đều đã rõ, khi con đường thành thần xuất hiện. Chiến trường Kỷ Nguyên kia sẽ xuất hiện ở trong tầng mây hỗn độn chỗ sâu trong bầu trời tiên giới, mà một ít hạng người đạo hạnh cao thâm thì đều đã thôi diễn ra, tầng mây hỗn độn kia thực ra là do lực lượng hỗn độn bổn nguyên của tiên giới dẫn phát. Chương 4276, tâm như sương mai chiếu rọi ánh mặt trời, một, hào quang rực rỡ không ngừng xuất hiện ở trong tầng mây, chính là cơ hội thành thần khiến bất cứ tồn tại cấp thái huyền nào cũng tha thiết ước mơ. Đáng tiếc. Bây giờ thời cơ chưa tới, không ai có thể tới gần được. Rốt cuộc. Có thể đi ra ngoài một chút rồi, có đồ cổ cấp Thái Huyền phát ra cảm khái. Trong nửa năm qua, lực lượng thần hỏa vốn tràn ngập ở trong chu hư trật tự tiên giới, đã gần như biến mất. Ảnh hưởng đối với nhân vật Thái Cảnh, cũng đã có thể xem nhẹ không tính. Trong lúc nhất thời, các nhân vật Thái Cảnh ở trong năm tháng quá khứ vì tránh né thần hỏa uy hiếp, mà lựa chọn một mực ẩn nấp. Lục tục bắt đầu xuất hiện trên thế gian. Điều này đã dẫn phát các nơi chấn động, nhấc lên sóng gió không nhỏ, chẳng qua, như Khương Thái A, Huyết Tiêu Tử, Nam Bình Thiên các đồ cổ sớm từ trước thời đại tiên vẫn, đã có thể nói như bá chủ tiên giới, thì trước sau chưa từng ló đầu. Tỏ ra vô cùng khiêm tốn thu mình. Đối với điều này, rất nhiều nhân vật tiên đạo trên thế gian cũng sớm đoán trước được. Nguyên nhân rất đơn giản, có Tô Đế Tôn. Các đại địch từng kết thù với Tô Đế Tôn, căn bản không dám xuất đầu lộ diện ở trước khi con đường thành thần xuất hiện. Đây là uy thế của Tô Đế Tôn hôm nay, cho dù trong khoảng thời gian này, hắn luôn thâm cư ít khi ra ngoài, không hỏi thế sự, nhưng chỉ cần có hắn, đối với các đại địch đó mà nói, chính là một sự uy hiếp vô hình. Thâm cư ít ra, không hỏi thế sự. Khương Thái A cười lạnh một tiếng, theo ta thấy, hắn là sốt ruột rồi. Bức thiết muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, ở lúc con đường thành thần xuất hiện, đi mưu đoạt cơ hội thành thần. Ở trong bàn tay hắn, có một cái thẻ ngọc là một vị thần sứ bên người tuyệt thế thần tử Hoắc Kiếm Phong đưa tới. Nội dung trong thẻ ngọc rất đơn giản, nói rõ ràng cho Khương Thái A, Tô Dịch chưa từng đặt chân cấp Thái Huyền. Nguyên nhân rất đơn giản, chư thần của thần vực nhìn chằm chằm vào con đường tu hành của Tô Dịch, chỉ cần hắn nghênh đón đại kiếp chứng đạo đột phá cảnh giới, liền sẽ dẫn tới chư thần chú ý, nhưng tính tới trước mắt, tất cả cái này vẫn chưa xảy ra. Cái này cũng liền ý nghĩa, Tô Dịch vẫn như cũ là tu vi cấp Thái Hòa, Hoắc Kiếm Phong sở dĩ nói cho ta biết những thứ này, đơn giản là muốn để ta làm chó cho hắn, đi đối phó Tô Dịch. Khương Thái A thưởng thức thẻ ngọc, ánh mắt tràn đầy khinh thường, nhưng điều hắn không biết là, so sánh với tiêu diệt Tô Dịch, thứ ta để ý nhất, là thành thần. Chỉ cần thành thần, giết Tô Dịch hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Bóp! Khương Thái A bóp nát thẻ ngọc trong tay, ánh mắt trở nên lạnh lùng tàn khốc khiếp người, Tô Dịch. Không, vương dạ, ngươi chờ cho bổn tọa, bên ngoài gió nổi mây phun, mạch nước ngầm sôi sục. Tô Dịch đối với những thứ này đều không quan tâm. Hắn lúc ban đầu, còn tiêu phí tâm tư nhiều lần thử đột phá cảnh giới. Nhưng cuối cùng, cũng chưa thể như mong muốn. Cũng không phải không làm được, mà là thời cơ không đủ. Thứ hắn cần, là một con đường đột phá cực điểm viên mãn. Mà bây giờ, ở trên rèn luyện tâm cảnh cùng một thân đạo hạnh đã không có bất cứ sơ hở nào, trước mắt thiếu, chính là một cơ hội có thể thực hiện đột phá cực điểm. Đối với điều này, Tô Dịch đã hoàn toàn nhìn thoáng ra. Tu hành đột phá, như chén đầy thì tràn. Có đôi khi quá mức chấp nhất, ngược lại dễ dàng đi lệch. Trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại, mang tất cả việc vặt vãnh đều giao cho người khác đi làm. Mà chính hắn, thì bắt tay vào làm biên soạn một bộ đạo kinh. Một bộ đạo kinh bao quát sở học suốt đời vương dạ, cùng với mình kiếp này tu hành cảm ngộ thu hoạch. Tạm đặt tên là Chư Thiên Tiên Kinh. Tô Dịch có dự cảm, mình không cần bao lâu, có thể dung hợp lực lượng đạo nghiệp của kiếp thứ năm Lý Phù Du. Đến lúc đó, đủ có thể đạt được các loại đạo tạng sở học suốt đời Lý Phù Du. Như thế, đủ có thể mang Chư Thiên Tiên Kinh tiến một bước hoàn thiện. Khi hắn về sau rời khỏi tiên giới, liền có thể mang một bộ đạo tạng bao quát vạn tượng này để lại Vĩnh Dạ Học Cung, để vạn thế hệ sau tu tập. Thánh nhân có tam lập, lập đức, lập công, lập ngôn. Sáng lập Chư Thiên Tiên Kinh, chẳng khác nào là đang lập ngôn. Tô Dịch không có quá nhiều khát vọng cùng ý tưởng, thứ hắn muốn là, nếu kiếp thứ sáu, kiếp thứ năm đều từng lưu lại dấu vết thuộc về chính bọn họ ở tiên giới. Như vậy, mình cũng phải làm một chút gì đó, lưu lại một chút gì đó cho tiên giới. Như thế, mới không phụ sở học cả đời này. Chỉ vậy mà thôi. Gió mát hiu hiu, không một gợn sóng. Mấy đóa hoa sen màu hồng lay động ở trong gió, trên lá sen xanh biếc có giọt sương trong suốt ở dưới ánh mặt trời tràn ngập hào quang đẹp đẽ. Bờ hồ, Tô Dịch một tay để sau lưng, một tay cầm bút lông, đang luyện chữ trên một tờ giấy trắng trải ra. Sư tôn, chuyện ngài phân phó, đều đã chuẩn bị xong rồi. Nơi xa, Lẩm Phong đi tới, không người hành lễ. Tô Dịch cũng không ngẩng đầu lên ừ một tiếng, nói, trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi cùng Ngưng Tú rồi. Trong nửa năm qua, hắn sắp xếp rất nhiều hậu thủ. Đều là đang làm chuẩn bị cho con đường thành thần. Nhỡ đâu xảy ra biến cố không lường được, cho dù hắn không có mặt, cũng có thể khiến bạn của môn sinh bên người không đến mức gặp phải tai ương ngập đầu. Chương 4277, tầm như sương mai chiếu rọi ánh mặt trời, 2, mà cụ thể phụ trách những việc này, đó là bốn người Lẩm Phong, Ngưng Tú, Lão Vượng Đeo Kiếm, Xích Long Đạo Quân. Hôm nay, các hậu thủ này đều đã sắp xếp thỏa đáng, cũng coi như kết thúc một tâm sự của Tô Dịch. Cái gọi là làm việc, nên từ chỗ tệ nhất, hướng chỗ tốt nhất cố gắng. Tính toán đủ đường, mới có thể phòng họa từ khi chưa xảy ra. Lẩm Phong cười cười, nói, đây vốn là việc thuộc bổn phận của đệ tử, chưa nói là vất vả. Nói xong, hắn chần chờ một phen, thấp giọng nói, sư tôn, khi chiến trường kỷ nguyên xuất hiện, có thể cũng mang đệ tử cùng nhau tới đó hay không? Trong thanh âm lộ ra sự chờ mong, không ổn, đạo thể của ngươi vừa mới đúc lại, căn bản không thích hợp chứng đạo thành thần, mà ta tới đó, chắc chắn trở thành bia ngắm, ngươi đi theo ta, sẽ chỉ trở thành trói buộc. Tô Dịch cầm bút lông lên, múa bút trên giấy, động tác tùy ý, Lẫm Phong cười khổ một phen. Bị sư tôn coi là trói buộc, không thể nghi ngờ quá đã kích tự tôn, nhưng hắn lại vô lực phản bác. Năm đó, kiếp trước của ta phân biệt tặng cho sư huynh đệ bốn người các ngươi một món hỗn độn bí bảo, thực ra tương đương sớm sắp xếp con đường thành thần cho các ngươi. Tô Dịch việc ta nói, ngươi đó, cũng đừng xen vào trận sóng gió này, thành thành thật thật ở lại Vĩnh Dạ học cung, về sau, tự có thời điểm ngươi chứng đạo thành thần. Lẫm Phong mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn gật gật đầu. Lệnh thầy không thể trái, hơn nữa, hắn cũng sớm tìm hiểu được, lần này khi con đường thành thần xuất hiện, các loại sát kiếp sẽ giống như cơn bão, toàn bộ hướng về phía một mình sư tôn. Dưới tình huống bực này, hắn loại nhân vật không giúp được gì này, nhất định sẽ trở thành trói buộc. Lúc này, Tô Dịch đứng thẳng người, vung tay ném bút lông sang một bên, đánh giá một hàng chữ viết trên tờ giấy trắng kia, không khỏi khẽ gật đầu. Tự như tiếng lòng. Mỗi nét bút đều có thần vận, khó được hôm nay nhàn rỗi, hứng thú nổi lên, múa bút viết một bức chữ này, trái lại âm thầm hợp với tâm cảnh mình hôm nay. Ánh mắt Lẫm Phong liếc qua, nhất thời bị một bức chữ này hấp dẫn, trong lòng chấn động không thôi. Bởi vì bức chữ này, quả thực giống thiên nhiên hình thành, hoàn toàn không thấy một chút dấu vết triều đục, giữa mỗi nét bút khắc một loại đạo vận huyền diệu người ngoài không thể cảm giác, càng xem lại càng làm người ta say mê, như phát hiện một tòa đạo tàng thần bí, có vô tận huyền cơ chất chứa trong đó. Sư tôn, một bức chữ này có thể tặng cho đệ tử không? Lẫm Phong nhịn không được nói. Tô Dịch cười tiêu sái, cứ cầm đi. Dứt lời, hắn lấy ra bầu rượu, cất bước rời khỏi, dáng vẻ nhàn tản, thản nhiên tự tại. Mà Lẫm Phong thì đi lên trước, thật cẩn thận thu hồi một bức chữ viết trải ra ở trên bàn, bên trên viết tám chữ, dưỡng tâm như ngọc, lệ tâm như phong, bút tích của mỗi một chữ, như trong gió mát hiu hiu thổi, trên lá sen kia sinh ra giọt sương, tự nhiên chất phát, thường thường không có gì lạ, lại có thể ở dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang lấp lánh đẹp mắt. Ở chỗ vô thanh, nghe sấm sét. Ở chỗ nhỏ bé, thấy cơ hội thật sự. Trong một tòa miếu thờ rách nát hoang vu, Già Vân Tăng dập đầu xuống đất, hướng về một bàn thờ Phật cao khoảng một thước thành kính cúng bái, bàn thờ Phật màu đen, trên đó thờ một bức tượng Phật chân đạp long xà, tay nâng thanh đăng, khuôn mặt tượng Phật lượn lờ ở giữa mây lành, tỏ ra rất thần bí. Khởi bẩm Phật Tổ, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, đợi chiến trường kỷ nguyên xuất hiện, liền có thể bắt đầu hành động. Già Vân Tăng thấp giọng mở miệng, niệm tụng Phạn Văn bí chú, tối nghĩa khó hiểu. Trên bàn thờ Phật màu đen, tượng Phật tay cầm đèn xanh đột nhiên mở ra một đôi mắt. Thiện tai, một Phật âm to lớn mênh mang vang vọng ở trong lòng Già Vân Tăng. Một chớp mắt này, vẻ mặt Già Vân Tăng càng thêm thành kính. Một lần này, vô luận như thế nào, cũng phải đoạt lại chính con rối của thần kia. Con ngươi Hoắc Kiếm Phong lóe ra ánh sáng lạnh khiếp người. Là một trong các đạo tử của Tam Thanh Đạo Đình, hắn cũng có biện pháp ở trong tiên giới lấy được liên hệ với sư môn trong thần vực. Mà lúc trước, hắn đã nhận được mệnh lệnh của sư môn, cũng vì thế chuẩn bị tốt tất cả. Trước mắt, cũng chỉ chờ chiến trường kỷ nguyên xuất hiện, Hoắc Kiếm Phong lẩm bẩm. Xẹt. Đầu ngón tay văn nhân thanh ngu đốt lên một ngọn lửa thần màu vàng, đốt cháy một cái thẻ ngọc ghi lại thư mật. Sau đó, nàng thở hắt ra một hơi, nói, trách không được Tô Dịch kia không vội đột phá cảnh giới cấp Thái Huyền, không phải là không để ý một lần cơ hội thành thần này, mà là nắm giữ luân hồi. Hắn căn bản không cần đi mưu đoạt cơ hội thành thần, lúc trước, nàng từ chỗ một vị trưởng bối tông tộc đạt được tin tức, lúc này mới biết, Tô Dịch căn bản không lo không thể chứng đạo thành thần. Trung tâm là ở trên lực lượng luân hồi hắn nắm giữ. May mắn, hắn lần này nếu đi chiến trường kỷ nguyên, nhất định phải chết, không đi, tương tự cũng phải chết. Đối với nhân vật thái cảnh thế gian mà nói, đây là cơ hội thành thần vạn cổ khó gặp, nhưng ở trong mắt chư thần. Cũng là một cơ hội vạn cổ khó gặp tiêu diệt Tô Dịch tên dị đoan này, văn nhân thanh ngu lâm vào trầm ngâm, mà ta, chỉ cần làm việc theo mệnh lệnh là được. Chương 4278, chống một cái ô giấy dầu, một, ở tiên giới, không chỉ các nhân vật cấp thần tử kia đang chuẩn bị cho con đường thành thần, các đại năng cấp Thái Huyền kia tương tự cũng đang vì thế trù tính. Mưa gió sắp đến. Tất cả, đều chỉ vì ở lúc chiến trường kỷ nguyên xuất hiện, được như nguyện. Mà trò hay dẫn phát thiên hạ tiên giới chú ý này, theo thời gian chuyển dời, đã sắp đến lúc mở ra màn che. Ba tháng sau, ở chỗ sâu trong bầu trời tiên giới sinh ra dị động. Mây hỗn độn dày nặng không ngừng trầm xuống, sinh ra tiếng nổ vang ù ù như sấm sét, vang vọng toàn bộ tiên giới 49 châu. Dị tượng kinh động thế gian bực này, đưa tới thiên hạ chấn động. Dương mắt nhìn lên, trong tầng mây hỗn độn kia tràn đầy thần quang lấp lánh hừng hực, màu sắc sặc sỡ, đẹp như mộng ảo, chiếu mây hỗn độn kia cũng sáng lạng, loáng thoáng có thể nhìn thấy, ở sâu trong tầng mây hỗn độn, mơ hồ như có đường nét một thế giới thần bí, lại vô cùng mơ hồ, không thấy rõ chân tướng. Đó! Chẳng lẽ chính là chiến trường kỷ nguyên trong truyền thuyết? Không biết bao nhiêu người trố mắt, lâm vào rung động. Ở tiên giới trong năm tháng từ xưa đến nay, còn chưa từng xảy ra chuyện tương tự, đổi lại mà nói, con đường thành thần thật sự là lần đầu tiên xuất hiện ở tiên giới, tuyệt đối có thể xưng là lần đầu từ khi tiên giới khai thiên tích địa tới nay. Đáng tiếc, tạo hóa bực này quá mức cao xa, tuyệt đối không phải chúng ta những người này có thể hy vọng xa vời. Có người than thở. Con đường thành thần. Đó là tạo hóa chỉ có tồn tại cấp Thái Huyền mới có tư cách đi mưu đoạt. Dưới cấp Thái Huyền, tất cả đều không có hy vọng đi tranh. Chẳng qua, mọi người đều sẽ không vì vậy uể oải. Khi khoảng cách quá mức xa xôi, mọi người chỉ có ngước nhìn hâm mộ, mà sẽ không vì thế không cam lòng. Chênh lệch giữa người với người cũng như thế. Có thể khẳng định, đó tất nhiên là chiến trường kỷ nguyên. Trận bão liên quan đến đại thế của thiên hạ tiên giới này, rốt cuộc sắp trình diễn, mọi người vì thế kích động, đều rất chờ mong. Âm âm. Một ngày này, một ít cấm khu của tiên giới đều xảy ra biến hóa kịch liệt, thần khắp thiên quật, thiên khí cựu thổ các di tích cổ từ kỷ nguyên trước kéo dài tồn tại này đều âm âm hủy diệt, biến mất khỏi thế gian. Mà một ít khu vực nguyên thủy cổ xưa thần bí, thì có lực lượng hỗn độn bổn nguyên cuồng bạo lao ra, tự như núi lửa yên lặng vạn cổ năm tháng đang bùng nổ. Tất cả dị biến này, làm chu hư trật tự cả tiên giới xảy ra biến hóa kinh người, sinh cơ cùng linh khí dâng trào như thủy triều, bắt đầu phun trào ở khắp tiên giới, toàn bộ kẻ tu đạo đều sâu sắc phát hiện loại biến hóa này. Vạn tượng đổi mới, hết cùng lại thông. Có người kích động kêu to. Hoàng kim đại thế thuộc về chúng ta rốt cuộc đến rồi. Có người lẩm bẩm, lộ ra cảm khái. Tiên giới, đã yên lặng quá lâu, tích lũy vạn cổ năm tháng lắng động, hôm nay rốt cuộc nghênh đón một hồi thịnh thế trước nay chưa từng có thể đoán được, về sau tiên giới 49 châu này, chắc chắn sẽ toát ra vô số nhân vật phong lưu, ở trong thịnh thế tỏa sáng rực rỡ. Có người thỏa thuê mãn nguyện. Khắp tiên giới đều đang sôi trào, đang chấn động. Ai cũng không ngờ, khi con đường thành thần xuất hiện, động tĩnh dẫn phát sẽ kinh người như thế, khiến chúng sinh tiên giới tự như cùng nhau chứng kiến một hồi thần tích đủ để chấn động cổ kim. Loại biến hóa kịch liệt này, dặn co lâu khoảng 3 ngày, khi ngày thứ 3 tiến đến, phía trên bầu trời tiên giới, tầng mây hỗn độn như hòn đá động lại, không nhúc nhích. Mà trong tầng mây hỗn độn, đã có thể rõ ràng nhìn thấy đường nét một thế giới thần bí. Nơi đó, là chiến trường kỷ nguyên. Cũng ở một ngày này, ở chỗ sâu trong vô tận thời không không ai biết, lộ ra một rồi lại một bóng người thần linh. Chư thần đang hành động, tiên giới này cũng tràn ngập mưa gió, muốn lưu lại xem trận náo nhiệt này hay không, nữ thương khách Lâm Cảnh Hoàng có chút trục trịch. Bỏ đi, thừa dịp ánh mắt chư thần lưu ý ở trên người họ Tô kia, vẫn là dẫn theo A Thải cùng nhau lẻn vào thần vực quan trọng hơn. Chờ giúp A Thải tìm được tạo hóa cô động bất hủ thần cách. Đủ có thể giúp ta đi vĩnh hằng cấm khu một chuyến. Cuối cùng, nữ thương khách từ bỏ tính toán ở lại tiên giới thêm, về phần họ Tô kia. Tuyệt đối không có khả năng sẽ bị trường hợp nho nhỏ này đánh bại. Nơi cực tây tiên giới. Một bóng người khí tức khủng bố lao vút lên trời, đó là một nam tử áo trắng anh tuấn tiêu sái. Khi nhìn quanh, trong đôi mắt bắn ra thần quang. Khương Thái A, khai phái tổ sư Thái Nhất Giáo. Vạn cổ đằng đẵng, rốt cuộc đợi được hôm nay, thời đại thuộc về Khương Thái A ta thành thần, rốt cuộc đã đến. Khương Thái A ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, cất bước trên không, lao vút lên chín tầng trời. Trong mấy chớp mắt, hắn đã xông lên trong tầng mây hỗn độn phía trên bầu trời, ở trong sương mù tràn ngập phá vỡ một con đường đi thông chiến trường kỷ nguyên. Đại trượng phu, không lên tiếng thì thôi, lên tiếng tất kinh người, không bay thì thôi, vừa bay tất ngút trời. Ân oán trước kia. Tự nhiên nên kết thúc ở hôm nay. Huyết Tiêu Tử từ nơi ẩn thân đi ra, một bộ đạo bào tung bay ở trong gió. Hắn chòm râu bay bay, mặt như ngọc, trong đôi mắt tràn đầy sự tang thương. Chương 4279, chống một cái ô giấy dầu, hai, theo hắn cất bước, một đám mây lành chợt xuất hiện, chở cả người hắn lao thẳng lên phía trên trời xanh. Một ngày này, như Khương Thái A, Huyết Tiêu Tử, Nam Bình Thiên, Chữ Thần Thông các nhân vật cấp bá chủ là địch với Tô Dịch kiếp trước, đều lục tục từ nơi ngủ đông đi ra, xông lên chiến trường kỷ nguyên. Đây nào phải chiến trường tranh đoạt cơ hội thành thần, rõ ràng chính là một tòa sát cục nhằm vào Tô Dịch kia, do chư thần bố cục, lấy cơ hội thành thần làm mồi, chỉ vì diệt trừ Tô Dịch. Phong Vô Kỵ cảm khái. Làm tuyệt thế thần tử, hắn không có hứng thú đối với tiêu diệt Tô Dịch. Nhưng, cũng không trở ngại hắn đi chú ý trận sóng gió này. Trước đó không lâu, thần tộc sau lưng hắn đã truyền đến tin tức, bảo hắn tuyệt đối đừng xen vào. Bởi vì trận sóng gió này quá hung hiểm, lực lượng của chư thần đã mượn cơ hội này, bắt đầu nhúng tay vào. Phong Vô Kỵ không trì hoãn, cũng triển khai hành động. Mà một ngày này, nhân vật cấp thần tử giống hắn, tất cả đều hiển lộ tung tích, hướng về chiến trường kỷ nguyên chỗ sâu trong bầu trời lao đi. Như Hoắc Kiếm Phong, Già Vân Tăng, Văn Nhân Thanh Ngu nhân vật tuyệt thế như vậy, bên người đều dẫn theo thần sứ cùng tùy tùng quy mô khổng lồ, mênh mông cuồn cuộn, lao thẳng lên trời. Cũng có một chút nhân vật cấp thần tử một mình lên đường, A Ninh, chiến trường kỷ nguyên đã mở ra, chúng ta cũng xuất phát đi. Là Thiên Đô Hào Tình Vạn Trượng nói. Hy Ninh chợt hỏi, nếu ở trong chiến trường kỷ nguyên, ngươi nhìn thấy Tô Đạo Hữu gặp nguy hiểm, sẽ cứu giúp hay không? Lạc Thiên Đô sửng sốt, vẻ mặt lúc sáng lúc tối một phen. Không đợi hắn trả lời, Hy Ninh đã nói, ta hy vọng ngươi đừng ra tay. Lạc Thiên Đô ngạc nhiên nói, vì sao? Hy Ninh nghiêm túc nói, nguy hiểm ngay cả Tô Đạo Hữu cũng không thể hóa giải, ngươi nếu xen vào, chắc chắn không khác gì chịu chết. Lạc Thiên Đô, liên tiếp bị Hy Ninh đả kích như vậy, khiến cả người hắn cũng sắp tê dại rồi. Ta không phải cố ý đả kích ngươi, mà là đang kể sự thật. Hy Ninh trịnh trọng nói, ngươi tuyệt đối đừng không coi trọng. Khóe môi Lạc Thiên Đô run rẩy một phen, hỏi ngược lại, A Ninh ngươi thì sao? Ta. Hy Ninh nhất thời trầm mặt, nói, đến lúc đó lại nói đi, Lạc Thiên Đô, đi thôi. Hy Ninh không nói cái gì nữa, triển khai hành động. Một ngày này, không chỉ các nhân vật cấp thần tử kia, cũng không chỉ những kẻ địch từng có thù oán với Tô Dịch, phàm là các đồ cổ đặc chân cấp Thái Huyền, đều áp dụng hành động, chạy tới chiến trường kỷ nguyên. Một ngày này, Vĩnh Dạ Học Cung đổ một trận mưa to. Mưa rơi trên mái hiên, phát ra tiếng vang ào ào. Dưới mái hiên, Tô Dịch ngồi ở băng ghế, nhìn cảnh núi nơi xa bị màn mưa bao phủ, ăn một bát mì chay nóng hổi, uống nửa bầu rượu. Sau đó, hắn phân phó Thanh Vi vẫn luôn hầu hạ ở bên cạnh Tết giúp mình một cái búi tóc gọn gàng nhẹ nhàng. Ta đi đây, nửa bầu rượu kia giữ lại, chờ lúc ta về lại uống. Tô Dịch lấy ra một cây dù giấy dầu, tùy tay mở ra, thông dòng đi vào trong màn mưa. Hắn vốn có thể không bung dù. Hắn cũng có thể phất tay áo, xua tan nước mưa đầy trời, nhưng, như vậy không khỏi đại sát phong cảnh. Thiên địa có vẻ đẹp to lớn không lời, bốn mùa luân chuyển, gió sương mưa tuyết. Không cái nào không phải vẻ đẹp tự nhiên, nếu phá hư, có khác gì đốt đàn nấu hạt. Nhìn theo bóng người tuấn tú xuất trần kia của Tô Dịch biến mất ở trong màn mưa, Thanh Vi đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc không nói rõ được. Hôm nay, cả thiên hạ đều đang chấn động, đang sôi trào. Ngay cả cao thấp Vĩnh Dạ Học Cung, cũng đang khẩn trương chú ý chuyện đi tới chiến trường kỷ nguyên. Mỗi người đều rất khó tâm bình khí hòa. Nhưng chỉ có Tô Dịch, hoàn toàn không thèm để ý, vẫn như trước. Nhàn tản mà thông dong. Trực tiếp giống như một người ngoài cuộc. Tất cả cái này, Bảo Thanh Vi làm sao không cảm khái. Thế này phải có tâm cảnh thông dong cỡ nào, mới có thể không quan tâm hơn thua, siêu nhiên ra ngoài như vậy. Thanh Vi không hiểu, nhưng hướng tới. Ngoài Vĩnh Dạ Học Cung. Sư Tôn, Ngài Bảo Trọng, Lẫm Phong, Ngưng Tú, Lão Vượng đeo kiếm, Xích Long Đạo Quân các gương mặt quen thuộc, đã sớm canh giữ ở nơi đó. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi cười khẩy một tiếng, phất tay nói, ta đi chút là về, đừng tiễn nữa. Dứt lời, hắn thản nhiên cất bước. Bóng người nhìn như thông thả, lại dần dần biến mất ở chỗ sâu trong bầu trời. Mây mưa đều bị bỏ lại ở sau người, từ bầu trời nhìn xuống, một đám mây mưa kia khi quay cuồng, nước mưa trút xuống, tắm rửa núi sông tươi đẹp trong đó, mà trên không của mây mưa, thì ánh mặt trời trầm tĩnh, đẹp đẽ nhiều màu, hình thành một loại kỳ quan khác. Ta thấy thiên địa nhiều quyến rũ, nghĩ hẳn thiên địa thấy ta nên như thế. Trong tiếng lẩm bẩm, Tô Dịch thu hồi ô che, cất bước đến chỗ sâu trong tầng mây hỗn độn. Trong tích tắc, trực tiếp giống như vật đổi sao dời, vạn tượng biến ảo, cho người ta cảm giác giống như từ tiên giới nhảy ra ngoài. Khi tầm nhìn khôi phục rõ ràng, chỉ thấy trong hư không nơi xa, ánh lửa dâng trào, hỗn độn tràn ngập, một giới vực mênh mông mà thần bí xuất hiện ở trong đó. Nơi đó, chính là chiến trường kỷ nguyên. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, liền cất bước đi qua. Dần dần, bóng người hắn biến mất ở trong hỗn độn ánh lửa cuồn cuộn, không nhìn thấy nữa. Chương 4280, Tiên Thiên Dị Chủng, 1, một ngày này, con đường thành thần vạn cổ khó gặp xuất hiện. Thiên hạ tiên giới gió nổi mây phun, một đám nhân vật cái thế lục tục tới chiến trường kỷ nguyên. Một việc lớn liên quan đến hướng đi đại thế của tiên giới, cứ thế mở màn. Một ngày này, Tô Dịch một mình lên đường, tiến vào chiến trường kỷ nguyên. Chờ đợi hắn, chính là vô số sát cơ. Hắn rất chờ mong. Khi đêm khuya đến, tầng mây hỗn độn trên bầu trời hoàn toàn động lại, giống như một tầng bức tường giới vực không thể phá vỡ, chắn ngang ở nơi đó. Chúng sinh tiên giới cũng không nhìn thấy chiến trường kỷ nguyên nằm ở chỗ sâu trong tầng mây hỗn độn kia. Nhưng, mọi người đều rõ, trận tranh đoạt thành thần đưa tới chư thần chú ý này đã bắt đầu trình diễn. Về phần ai có thể cười đến cuối cùng, không ai dám cho đáp án rõ ràng. Cũng là đêm khuya này. Một đám nhân vật thái cảnh khí tức khủng bố xuất hiện ở ngoài Vĩnh Dạ Học Cung. Sát khí tràn đầy, quấy động phong vân, ai có thể tưởng tượng. Ngay tại lúc Tô Dịch vừa rời khỏi tới chiến trường kỷ nguyên, một hồi sát kiếp nhằm vào Vĩnh Dạ Học Cung cứ như vậy xảy ra. Bóng đêm như mực. Một đám cường giả thái cảnh sau khi đến, không chút do dự trực tiếp ra tay. Ầm. Hơn 10 đạo bảo quan chói lòa dựng lên ngút trời, xé rách màn đêm, chiếu sáng càn khôn. Nơi xa, dãy núi sụp đổ, kiến trúc cổ xưa san sát nối tiếp nhau kia của Vĩnh Dạ Học Cung, đều yếu ớt như giấy ầm ầm tan rã vỡ vụn. Hả, các nhân vật thái cảnh này đều kinh ngạc. Khi bọn họ đến, đã làm tốt chuẩn bị huyết chiến một trận. Nhưng ai ngờ, vừa mới ra tay, Vĩnh Dạ Học Cung đã bị diệt. Xem ra, chúng ta chạy một chuyến này vô ích rồi, bọn họ đã sớm rút lui. Có người nói nhỏ, trong thanh âm lộ ra sự không cam lòng. Cao thấp Vĩnh Dạ Học Cung như thùng rỗng, ngay cả Hồ Sơn Đại Trận cũng không có. Hơn nữa, toàn bộ Vĩnh Dạ Học Cung khi bị diệt. Cũng chưa có một chút tiếng kêu thảm thiết nào phát ra, cái này đủ để chứng minh, mọi người cao thấp Vĩnh Dạ Học Cung đã sớm rút lui. Không có khả năng, theo thám tử của chúng ta nói, lúc ban ngày, Vĩnh Dạ Học Cung cũng không có bất cứ dấu hiệu nào rút lui, hơn nữa có rất nhiều người ra ra vào vào, sao đến buổi tối, tất cả mọi người đều không thấy nữa. Có người hoang mang. Cái này tất nhiên là hậu thủ họ Tô kia chuẩn bị, hắn sớm ở trước khi khởi hành tới chiến trường kỷ nguyên. Sợ là sớm đoán trước được, khi hắn không có mặt, Vĩnh Dạ Học Cung tất nhiên sẽ gặp bất trắc, vì thế sớm sắp xếp hậu thủ. Có người vẻ mặt âm trầm. Thực con mẹ nó xui. Có người mắng, rất khó chịu. Bất thình lình, một thanh âm lạnh nhạt đột ngột vang lên, không cần thất vọng, ta vẫn luôn chờ các ngươi đó. Vù. Một đám nhân vật thái cảnh đồng loạt dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong phế tích Vĩnh Dạ Học Cung kia biến thành. Một bóng người cất bước đi tới. Một bộ trường bào, khuôn mặt thanh tú, khí tức lại kiệt ngạo. Chính là Lẩm Phong. Chỉ một mình ngươi. Các nhân vật thái cảnh kia đều nhíu mày, bắt đầu đề phòng. Lẩm Phong thản nhiên nói, giết các ngươi đám yêu ma quỷ quái này, một mình ta đã là đủ rồi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đã ra tay. Ầm, thuyền Phúc Thiên lao lên trên không, buông xuống khí tức hỗn độn như thác nước. Trực tiếp hướng về hơn 10 vị nhân vật thái cảnh trấn áp tới. Cùng lúc đó, tiếng kiếm ngân len keng không dứt bên tai, kích động bầu trời đêm, vang vọng thập phương. Từng đạo kiếm khí sáng lóa chói mắt, theo đó như mưa to tầm tã âm âm buông xuống. Giết! Hơn 10 vị nhân vật thái cảnh kia liên thủ tấn công. Trong đó, thế mà có hai vị nhân vật cấp thái huyền tọa trấn. Không thể nghi ngờ, bọn họ có chuẩn bị mà đến. Lẩm Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, toàn lực chém giết với họ. Nửa khắc đồng hồ sau. Chiến đấu kết thúc. Trong mưa máu tung bay, chỉ có một mình Lẩm Phong đứng ở nơi đó. Lại là một đám đại oán chủng cống hiến cho thần linh, chết không đáng tiếc. Lẩm Phong khẽ lắc đầu. Một trận chiến này, bản thân hắn giết 4 người, người khác, thì bị hắn vận dụng hai con rối của thần sư tôn để lại tiêu diệt. Dứt khoát lưu loát, không ai sống sót, sư tôn ta tuy không ở đây, nhưng cao thấp vĩnh dạ học cung này, không phải tùy tiện ai cũng có thể ức hiếp, đến bao nhiêu, liền giết bấy nhiêu. Lẫm Phong xoay người, đi về phía phế tích vĩnh dạ học cung. Theo hắn vung tay, một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra, vĩnh dạ học cung trước đó dãy núi sụp đổ, tan vỡ luân hãm thành phế tích, thế mà lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Thực ra, lúc trước bị các nhân vật thái cảnh kia đánh tan, chẳng qua là một tầng ảo giác mà thôi. Mà các nhân vật thái cảnh đó lại chưa thể nhìn thấu một điểm này, đủ để chứng minh, tòa cấm trận bao trùm ở trên dưới vĩnh dạ học cung này là thần diệu cỡ nào. Giải quyết rồi. Ngưng Tú đi lên nghênh đón. Một ít thần sứ mà thôi, không đáng lo. Mà không ra ngoài sư tôn dự liệu, ở lúc chiến trường kỷ nguyên mở màn, sát kiếp nhằm vào vĩnh dạ học cung chúng ta cũng đã bắt đầu xuất hiện, Lẫm Phong nói, một đoạn thời gian kế tiếp, chuyện tương tự có lẽ sẽ lục tục trình diễn, chúng ta đều cẩn thận một chút, ít nhất cũng phải thủ đến lúc sư tôn trở về. Được. Ngưng Tú gật gật đầu. Lẫm Phong thầm nghĩ, có chín con rối của thần, nhân vật thái cảnh tiến đến, tuyệt đối là chịu chết.